Chào mừng các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Mocha. Đừng quên đăng ký, bấm chuông để nhận thông báo về truyện mới của kênh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Hái Trăng. Chương 16, nhìn công khai. Có lẽ cũng không đoán được rằng Phó Thức Tắc lại ngoan ngoãn phối hợp như thế, cho nên Vân Ly khá vui vẻ, vừa cười tủm tỉm vừa dõi theo trận đấu. So với tảng núi băng lúc đầu, hiện tại Vân Ly cảm thấy mùa xuân đã ghé thăm, ấm áp hơn nhiều. Phó Thức Tắc tựa vào ghế, thi thoảng lại cầm dụng cụ cổ động gõ gõ mấy cái. Ngay lúc cô lén nhìn trộm anh, không khí tại hàng ghế khán giả đột nhiên bùng cháy. Vân Ly vội vã vẫy vẫy mấy thanh xốp theo các fan cuồng bóng đá xung quanh. Giọng nói của bình luận viên giòn giả vang lên, trận đấu đã bước vào hồi gay cấn nhất, chỉ cần một quả nữa thôi, đội trắng có thể nắm chắc phần thắng chung cuộc. Quý vị có thể thấy tiền vệ đội trắng đang bứt phá hàng phòng ngự của đối phương, và giọng nói của bình luận viên càng lúc càng dồn dập, hưng phấn, sau đó là một cơn mưa vỗ tay cùng tiếng thét đinh tại nhức óc. Vân Ly không hiểu luật bóng đá nhưng cũng có thể hiểu rõ ràng hàm nghĩa của tỷ số 2-0. Camera chiếu cận mặt các cầu thủ, màn hình lớn trên sân vận động cùng với màn hình LCD trong khán phòng nhanh chóng bắt lấy những hình ảnh các cầu thủ vui sướng ăn mừng chiến thắng. Sau đó lại chuyển đến các cổ động viên áo trắng đang điên cuồng hò reo trên khán đài. Bình luận viên vẫn đang say sưa giải thích, Vân Ly nhìn về phía Phó Thức Tắc, anh đang nhàm chán tựa vào ghế, chậm rãi nghịch nghịch thanh xốp trên tay. Cho đến tận lúc ống kính camera dừng lại trên hai người họ. Trước sự chứng kiến của hàng ngàn người xem. Động tác hào hứng vỗ tay của Vân Ly dừng lại, nụ cười đông cứng trên mặt, cô có chút bối rối, buông thanh xốp xuống. Phó Thức Tắc bên cạnh cũng không nhúc nhích, mặt mày lạnh lẽo, khoanh tay trước ngực, lãnh đạm nhìn thẳng vào ống kính. Camera giống như gặp sự cố, dừng lại hồi lâu trên người đôi nam thanh nữ tú lạnh lùng, không chịu dịch chuyển. Đúng lúc này bình luận viên vừa vặn nhìn lên màn hình lớn, hóng hỉnh phát biểu, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Một trận đấu quá sức đỉnh cao, vì bàn thắng hiểm hóc vừa rồi mà thậm chí các cổ động viên kích động đến mức ngồi ngay ra như phỏng. Cũng may tình huống áp lực này không kéo dài, ống kính bắt đầu di chuyển đến hàng ghế phía sau, Vân Ly thở hắt ra, cảm giác như bản thân vừa sống lại. Đồng thời nhìn biển hiện thờ ơ vừa rồi, cô càng ý thức được sâu sắc, sự nhạt nhẽo của mình đã nâng lên một tầng cao mới. Mấy phút sau đó, cô đều ngồi ngây người tại chỗ. Cảm thấy cô gái đầy sức sống ban nãy đột nhiên im lặng một cách bất thường, Phó Thức Tắc quay sang nhìn cô, Vân Ly mở to hai mắt. Thất thần nhìn miếng xốp cổ vũ trên tay, năng lượng hoàn toàn tụt xuống âm, rũ rượi như một quả cà héo. Phó Thức Tắc chuyển tầm mắt về lại sân cỏ. Anh hơi nhúc nhích, chống hai bàn tay lên đầu gối, cả người nghiêng về phía trước, trong tay nắm lấy thanh xốp cổ động. Cứ cách một lát, lại điên cuồng gõ mấy cái, hệt như vừa trải qua vô vàn khó khăn, chướng ngại mới đưa được ra quyết định cho hành động này. Nghe thấy tiếng động bên cạnh, Vân Ly thoáng ngạc nhiên quay sang. Giọng Phó Thức Tắc chậm rãi vang lên, không phải đội mình vừa ghi bàn sao? Vân Ly quá đổi kinh ngạc đến nỗi không chú ý đội trắng đã ghi thêm một bàn thắng nữa từ khi nào, cô cũng hào hứng vỗ vỗ theo Phó Thức Tắc, bật cười nói, đội mình đỉnh ghê. Sau đó cô liếc nhìn sang hàng ghế của đội áo đen, mỉm cười gửi một tin nhắn cho cậu em Phó Chính Sơ. Phó Chính Sơ, em nên đổi đội để cổ vũ đi. Homestay nhanh tay nâng cốc, mà nó chứ. Tức ghê. Vân Ly đã lấy lại được trạng thái tinh thần phấn khích, thoải mái ban đầu, hào hứng vẫy thanh cổ động, cháy hết mình với fan hâm mộ đội trắng trên khán đài, vô âu vô lo hệt như một đứa trẻ. Thấy thế, Phó Thức Tắc mới buông thanh xốp xuống, xoa xoa đôi mắt mỏi mệt, lại lười nhác tiếp tục tựa vào ghế. 10 phút sau, trận đấu kết thúc, đội trắng giành phần thắng với tỷ số áp đảo 3-1, cô thấy các fan hâm mộ đích thực xung quanh đều đã kích động đến mức ôm chầm lấy nhau cùng ăn mừng chiếc cúp được khao khát mong chờ mấy năm trở lại đây. Trong bầu không khí nhiệt thành này, Vân Ly bất chợt cảm động khó nói thành lời, có lẽ đây là niềm tự hào chẳng thứ gì có thể miêu tả được khi mà đội tuyển mình luôn tha thiết theo dõi, kỳ vọng, giành được vinh quang. Chìm đắm trong suy nghĩ của mình hồi lâu, cô mới nhớ ra Phó Thức Tắc. Anh thoạt nhìn có vẻ khá mệt mỏi. Vân Ly lập tức tỉnh táo. Ho nhẹ hai tiếng, che giấu khoảnh khắc thất thần, ủy mị vừa rồi. Phó Thức Tắc ngồi ở hàng ghế ngoài, đứng dậy rời đi theo dòng người. Từ chỗ Vân Ly nhìn sang, dáng người anh cao thẳng tựa cán bút, hai tay tùy ý xỏ vào trong túi quần, chỉ để lộ cổ tay gân guốc. Từ bé, Vân Ly đã tương đối trắng trẻo so với mặt bằng chung. Nhưng so với cô, anh lại trắng tới mức yếu bệnh, mỏng manh. Đã vậy còn mặc một chiếc áo trắng rộng thùng thình, càng khiến người ta cảm thấy như anh chàng trước mắt chỉ cần đẩy nhẹ một cái cũng dễ dàng ngã nhào xuống đất. Khoan! Cô nghĩ gì thế, định tấn công anh à? Nhanh chóng xua tan những suy nghĩ linh tinh trong đầu, vì có tật giật mình nên cô cố gắng duy trì khoảng cách hai bước chân với Phó Thức Tắc. Nhưng khổ nỗi đội quân chú bác đằng sau không cho cô cơ hội. Kết thúc trận đấu, ai nấy đều vội vàng chen lấn nhau như vội đi đầu thai. Cô không cẩn thận đứng không vững, va đầu vào xương bả vai anh. Vì tạng người tương đối gầy, cho nên người Phó Thức Tắc cứng như lớp vỏ trái đất. Khiến sau cú va đập, nạn nhân Vân Ly đau đến chảy nước mắt. Phó Thức Tắc quay lại nhìn cô, Vân Ly còn tưởng anh bực vì bị đụng vào, đành nhịn đau xin lỗi. Cô ôm đầu, chỉ cảm thấy người đằng sau đang ra sức đẩy cô. Phó Thức Tắc mặt lạnh như tiền, chả có chút cảm xúc nào, giơ tay đẩy người đàn ông phía sau cô một cái. Lùi ra sau chút. Làm cái gì đấy hả? Cả đàn ông bị đẩy, cục súc hét lên. Nhưng vừa chạm đến ánh mắt lạnh ngắt của đối phương, gã lập tức tắt tiếng. Rõ ràng người trai trẻ trước mặt tuy cao ráo, nhưng không hề cường tráng vạm vỡ, lúc mở miệng lại chẳng có chút hung hăng, côn đồ, vậy mà vẫn khiến gã ta rùng mình. Gã đàn ông vừa tức vừa sợ, chỉ biết mím môi, lủi thủi lùi ra sau mấy bước. Phó Thức Tắc cụp mắt, nghiêng người, ý bảo Vân Ly đi lên trước anh. Lúc ban đầu khi ngồi xuống băng ghế, cho dù cô có xem trận đấu đến mê mẩn cỡ nào, cũng không quên giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người, tránh trường hợp trong lúc quá nhập tâm cổ vũ, đụng chạm vào nhau. Lối đi nhỏ hẹp, cô bắt buộc phải ép sát vào người anh mới đi lên phía trước được. Theo bản năng, Vân Ly cố gắng xích ra càng xa càng tốt, nhưng dù vậy vẫn không tránh được việc tiếp xúc với Phó Thức Tắc. Giờ phút này quần áo khẽ chạm qua nhau hệt như hai viên đá đánh lửa đánh mạnh vào nhau. Vân Ly cúi đầu, làm bộ không chú ý. Đợi sau khi Vân Ly di chuyển được lên phía trước, Phó Thức Tắc cố gắng duy trì khoảng cách một bước chân với cô. So với sự ồn ào huyên náo sau khi trận bóng kết thúc, người con trai này lại yên lặng đến mức vô hình, như thể anh chỉ là khoảng thinh không tĩnh mịch, một thực thể không tồn tại. Từ nhỏ Vân Ly không thích đụng chạm với người lạ. Cho dù học tiểu học hay lên đến tận cấp 3, kể cả đại học cũng có không ít tên con trai cố ý tiếp cận cô. Có người còn trực tiếp giật tai nghe của cô, hoặc hơn thế nữa là vỗ vai cô, thậm chí túm vạt áo Vân Ly. Những hành vi quá mức suồng sã ấy ít nhiều cũng khiến cô sợ hãi. Nhưng từ ngày quen biết Phó Thức Tắc đến nay, anh vẫn luôn hành xử hết sức tinh tế, khéo léo, luôn chủ động tránh tiếp xúc thân thể với người khác, nghiêm cẩn giữ ranh giới của bản thân. Từ những chi tiết nhỏ này, Vân Ly có thể nhìn ra, anh là người có giáo dưỡng, trầm ổn, biết kiểm chế cảm xúc cá nhân. Ngoại trừ việc không thích nói chuyện và không thích cười. Ra tới bên ngoài sân vận động, Phó Chính Sơ đã đợi sẵn ở cửa, cậu nhóc đã cởi chiếc áo khoác đen ra, chỉ mặc một chiếc áo phông đồng phục ngắn tay. Phó Thức Tắc hỏi, quần áo đâu? Phó Chính Sơ rầu rĩ lầm bầm đáp, vứt rồi. Sau đó bực tức hét lên, sau này cháu không thèm yêu đương nữa. Tâm trạng buồn chán của cậu nhóc không kéo dài lâu, cùng lắm chỉ vài phút ngắn ngủi, đang lúc chuẩn bị trở về, có mấy cậu thiếu niên dáng dấp bình thường, vui vẻ qua chào hỏi cậu. Sau khi nói chuyện phiếm được mấy câu, cậu quay lại, đã lâu không gặp anh em, làm một trận rồi hãy về nhé cậu. Vân Ly nhìn Phó Thức Tắc, anh muốn đi không? Phó Thức Tắc thẳng thừng từ chối, không. Thế anh? Lời chuẩn bị buộc ra khỏi miệng, Vân Ly bỗng thấy không ổn cho lắm, không chừng Phó Thức Tắc không chơi môn thể thao nào thì sao, vậy là vội vàng sửa lời, anh không thích đá bóng à? Phó Chính Sơ đang bị cậu Út Kim Bảo Mẫu nhét một thanh sneaker vào miệng, nhưng vẫn lanh chanh giành quyền trả lời, cậu Út em không chơi bóng đá, cậu ấy thích cầu lông. Riêng em thì toàn năng. Lần sau mình cùng đánh cầu lông nhé. À, ok. Vân Ly liếc nhìn Phó Thức Tắc, anh không nói chuyện. Phó Chính Sơ bất mãn dùng khuỷu tay chọc vào sườn ông cậu, nhắc nhở, cậu nhỏ, chị Lily hỏi cậu kìa. Vân Ly. Phó Chính Sơ, chị Lily hỏi cậu có muốn đi đánh cầu lông không? Vân Ly bỗng thấy bối rối vô cùng, may mà Phó Thức Tắc không để ý, chỉ đơn giản gật đầu một cái. Đám bạn bè đứng chờ ở cửa đang thúc giục, Phó Chính Sơ nhanh chóng chào họ một tiếng rồi rời đi. Vân Ly đi theo Phó Thức Tắc đến bãi đỗ xe, suốt dọc đường hai người không ai nói nửa lời. Nếu không phải tất cả xảy ra một cách tự nhiên như vậy, thậm chí Vân Ly còn hoài nghi có phải Phó Chính Sơ được trời cao phải xuống để hỗ trợ cô hay không. Trời đã vào thu, gió đêm ở Nam Vu lạnh lẽo hơn Tây Phục nhiều, vài ngọn đèn công suất thấp được lắp hai bên đường dẫn đến bãi đỗ xe. Bóng người cùng tiếng thầm thì nói chuyện hòa vào màn đêm thăm thẳm. Phó Thức Tắc mở cửa ghế phụ cho Vân Ly. Vào trước đi. Sau khi cô ngồi lên ghế phụ, đóng cửa xong, Phó Thức Tắc không quay lại ghế lái ngay mà tựa vào thùng xe bên trái. Vân Ly thấy bả vai anh hơi nghiêng, mò mẫm tìm trong túi áo vật gì đó, rất lâu. Anh cúi xuống, một tia sáng lóe lên, trong không gian tản ra màu xám trắng nhạt của khói thuốc. Điếu thuốc đầu tiên vẫn còn đang cháy dở. Hình bóng cô độc như chìm vào bóng tối vô biên, ánh lửa mỏng manh chính là liều thuốc giải cho đêm dài đằng đẵng. Khi Phó Thức Tắc quay lại, hạ cửa kính xuống, làn gió buổi tối nhanh chóng mang theo mùi thuốc lá tràn thẳng vào khoang mũi Vân Ly. Anh khởi động xe, dựa theo trí nhớ lái về Thất Lý Hương Đô. Trên đường đi Phó Chính Sơ còn gửi tới một tin nhắn thoại. Phó Thức Tắc liếc một cái, tiếp tục đánh vô lăng. Lái đến một đoạn đường tối om. Phó Thức Tắc bật đèn pha, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước, khẽ nói, xem cha giúp tôi chút. Đây là câu đầu tiên hai người họ nói với nhau sau khi lên xe. Giọng nói trầm ấm của anh như đang thủ thỉ bên tai cô, chất giọng dịu dàng, mê hoặc đột ngột vang lên, khiến trái tim cô thoáng rộn ràng, lỡ nhịp. Cô cầm điện thoại của Phó Thức Tắc lên, sau khi mở khóa thì ấn vào WeChat. Không ngờ anh lại thoải mái cho phép cô động vào điện thoại di động của mình. Phía trên có mấy khung trò chuyện hiện lên, Vân Ly không muốn nhìn trộm, nhưng không thể tránh khỏi việc vô tình liếc thấy nội dung đoạn chat. Tin nhắn thứ hai, người gửi là Lâm Vãn Âm. Trên màn hình còn hiển thị hơn 100 tin nhắn chưa đọc. Tin nhắn gần nhất, mở đầu là, A Tắc, mẹ em gói cho anh ít bánh chưng, dặn em mang qua cho anh. Phía sau là cái gì, Vân Ly không nhìn thấy, nhưng cô có thể đoán ra, đây là tên một cô gái. Không biết tại sao, trong lòng cô có chút bức bối. Mở khung chat của Phó Chính Sơ lên, tin nhắn thoại lập tức vang lên, trong khoang xe yên tĩnh vang lên tiếng thở hồng hộc của cậu nhóc, đoán chừng là chơi được nửa hiệp thì chạy ra gửi tin nhắn. Muộn lắm rồi, cậu nhớ đưa chị Lily đến tận chân lầu một nhé. Nhớ đó. Phó Chính Sơ nghiêm nghị nhấn mạnh, không được đưa lên lầu đâu. Hai má Vân Ly đỏ ửng, bối rối đặt điện thoại xuống. Phía sau có một chiếc xe vượt lên, Phó Thức Tắc nhìn vào gương chiếu hậu, giọng điệu hờ hững, kệ nó. Đúng là lắm chuyện. À. Vân Ly ngượng ngùng đáp lại, bỗng nhiên cô nhớ ra điều gì, à Hạ Hạ và Phó Chính Sơ là chị em ruột à. Nhưng họ của hai người lại không giống nhau. Thằng nhóc ấy theo họ của chị tôi. Ồ. Không tiện hỏi sâu thêm, Vân Ly đáp một câu cục ngủng sau đó ngồi yên không ho he gì nữa. Phong cảnh bên ngoài lướt nhanh qua cửa sổ, cả đường đi hai người đều im lặng, chẳng nói nửa lời, đột nhiên Phó Thức Tắc chủ động mở miệng, vốn dĩ định để Hạ Tung Thanh theo họ Phó. Vân Ly chậm rãi tà lên một tiếng, lại hỏi, thế ban đầu Phó Chính Sơ theo họ của ba à? Không phải, anh rể tôi khá sợ chị tôi. Vân Ly rất tự nhiên tiếp lời, thế anh cũng sợ sao? Bầu không khí lại chìm vào im lặng. Vân Ly lấy lại tinh thần. Nhanh chóng giải thích, ý tôi là anh cũng sợ chị anh à, không phải, hỏi anh có sợ, vợ không? Lần này bầu không khí thậm chí còn nặng nề hơn, im lặng đến độ có thể nghe được cả tiếng thở. Quãng đường không dài, mười mấy phút sau, xe thuận lợi đổ trước cửa khu chung cư nhà Vân Ly. Cô lịch sự cảm ơn Phó Thức Tắc như thường lệ, vừa mở cửa xe, hơi ẩm từ máy sưởi phả ra cuộn cùng gió đêm lạnh buốt, đồng thời vây lấy cô. Vân Ly nhanh nhẹn kéo cao cổ áo, quay lại từ tốn chào tạm biệt, vậy tôi lên trước đây. Anh lái xe về cẩn thận. Đợi chút. Vân Ly dừng động tác, hơi khom người xuống, Phó Thức Tắc nghiêng người, với lấy túi đồ ăn vặt phía băng ghế sau, đưa cho cô. Mang về mà ăn. Không giống như đêm đó, thân xe màu đen nhanh chóng lao vút đi, biến thành một chấm tròn sáng le lói trong màn đêm, vẽ ra một đường sáng thẳng tắp. Cho đến khi chiếc xe hòa vào màn đêm chỉ còn lại lờ mờ hai chấm tròn màu đỏ nhỏ xíu. Về đến nhà, Vân Ly đặt túi đồ ăn vặt lên bàn trà, lấy túi bánh quy từ trong túi vải ra, mùi thơm của bơ sữa lan tỏa khắp bốn phía. Mường tượng tới bóng lưng cao thẳng đứng xếp hàng chờ thanh toán dưới ánh chiều tà kiều diễm, hình dáng anh lúc đó hòa cùng màu hoàng hôn đã dần trở nên mơ hồ. Vân Ly trút bánh quy vào lọ thủy tinh, đóng thật kín, sau đó đặt cẩn thận lên bàn làm việc. Cô bật máy tính, gõ xuống ba chữ phó thức tắc vào khung tìm kiếm, web nhanh chóng trả về những kết quả liên quan đến anh. Không khác so với dự đoán, hàng loạt link ưu tiên đều là những cuộc thi, giải thưởng, bằng khen của anh trong quá trình còn ngồi trên ghế nhà trường, từ thời tiểu học đến cao học, nhiều không đếm xuể. Đoạn video máy bay không người lái trước kia đã là bản tin từ mấy năm trước. Thông tin cập nhật gần đây nhất là tháng 3 năm ngoái, nói về một nghiên cứu mang tính đột phá của nhóm mà anh là thành viên, trong lĩnh vực nào đó, xuất hiện tại tạp chí hàng đầu về khoa học. Nghiên cứu do nhóm nghiên cứu được giáo sư Hướng Triết hướng dẫn hoàn thành. Tác giả thứ nhất, Phó Thức Tắc, nghiên cứu sinh tiến sĩ, diện tuyển thẳng cấp 12 của trường. Vân Ly đọc thầm đoạn giới thiệu. Hôm nay là ngày 10 tháng 10 năm 2016, hệ học nghiên cứu sinh tiến sĩ là 5 năm, trên nguyên tắc còn 8 tháng nữa anh sẽ tốt nghiệp bằng tiến sĩ. Trong một thời gian dài, Vân Ly cho rằng anh đã tốt nghiệp. Nhưng có vẻ mọi chuyện không như cô tưởng tượng. Hôm nay lúc đứng trong cửa hàng tiện lợi, Phó Chính Sơ cũng đã đề cập đến chuyện ấy, Phó Thức Tắc vẫn đang trong thời gian nghiên cứu tại trường. Cô di chuyển con chuột trên bàn, những thông tin trên mạng tựa vô vàn làn sóng mạnh mẽ đập thẳng vào võng mạc cô, cùng rất nhiều tấm ảnh chụp Phó Thức Tắc ở các giai đoạn khác nhau. Đầu óc cô trống rỗng. Cho dù là khoảng thời gian nào chăng nữa, cũng không hề giống người đàn ông trong hiện tại, dù sống dưới ánh dương chói lọi, nhưng lúc nào cũng u ám, tối tăm. Trong lòng cô nảy ra vài phỏng đoán, có lẽ hai năm trở lại đây đã xảy ra chuyện gì đó cực kỳ không tốt. Nghĩ vậy, lồng ngực cô đột nhiên nặng trĩu suy tư. Đến khi cô tắm rửa xong đã là 12 rưỡi. Thanh thông báo trên điện thoại hiển thị một tin nhắn đến từ Homestay nhanh tay nâng cốc, là hai file ảnh. Vân Ly mở ra xem, tấm đầu tiên là ảnh chụp của cô và Phó Thức Tắc, hai người ngồi thẳng như cán bút, ống kính vừa vặn lưu lại được khoảnh khắc mày cô đang nhăn lại. Hai tay nghiêm túc đặt lên đùi, hoang mang nhìn về phía trước. Còn Phó Thức Tắc bên cạnh thì ngạo mạn, khó kìm, dáng vẻ lạnh nhạt, khoanh tay trước ngực, khóe môi mím chặt, hàng mi dài cụp xuống nhìn về phía cô. Biểu cảm của hai người thoạt nhìn thật giống một cặp tình nhân trẻ vừa xảy ra cãi vã. Cậu Út, sao cậu lại nhìn lén chị Lily? Tận gần 30 phút sau, chính chủ mới ngoi lên xác nhận, ngay cả dấu chấm câu cũng bị bỏ qua, nhìn công khai. Vân Ly nuốt nước miếng, đứng từ góc độ nào đó để lý giải câu này, nghe có vẻ rất không thỏa đáng. Cô sờ sờ hai má, cả mặt đã đỏ ửng, nóng bừng lên từ khi nào. Phó Chính Sơ còn gửi thêm một tin nhắn cho cô. Điệu bộ nghi ngờ, chị Lily, chị xem cậu Út nhà em đó, có khác nào tên biến thái thích trình trộn không? Vân Ly cong cong khóe miệng, Phó Chính Sơ có tính cách tương đối phóng khoáng, dễ chịu. Cô tiện tay gửi một cái mem trả lời lại, sau đó tải bức hình về, phóng to ra, cắt những phần dư thừa, chỉ để lại hai người họ trong khung. Đây là tấm ảnh đầu tiên anh và cô chụp chung. Thật thích. Hạnh phúc quá đi mất. Còn một tin nhắn khác của Phương Ngữ Ninh gửi tới, cô ấy thông báo cô đã nhận được offer của EAV Đức. Cách hành văn rất uyển chuyển, đại ý bày tỏ bộ phận kỹ thuật trước đó đã phỏng vấn rất nhiều ứng viên và họ rất lấy làm tiếc vì cô không thể tiến vào vòng phỏng vấn thứ hai. Cho nên nếu như cô đồng ý, Vân Ly có thể tới bộ phận nhân sự với vai trò thực tập sinh, không cần phỏng vấn thêm vòng nữa, chấm công 3 ngày một tuần, mong có nhanh chóng hồi âm qua email. Không ngờ lại có kết quả nhanh như thế. Tâm lý căng thẳng của Vân Ly cũng buông lỏng hơn một chút. Cô nằm dài trên giường, các cầm lên chiếc gối Nianco Sensei, chậm rãi nhắn tin cho Đăng Sơ Kỳ, EAV Đức chính thức gửi offer cho tớ rồi. Họ muốn sắp xếp tớ vào bộ phận nhân sự. Đăng Sơ Kỳ, nhào vô luôn chứ gì nữa. Vân Ly, thật ra tớ có hơi băn khoăn một tẹo. Ban đầu tớ nộp CV vào bộ phận kỹ thuật, nhưng cuối cùng họ lại điều chỉnh lại, chuyển tớ sang bộ phận nhân sự. Mà mảng công việc này không phải chuyên ngành của tớ. Đăng Sơ Kỳ, vậy những chỗ khác? Vân Ly, mấy công ty kia đều từ chối tớ. Từ góc độ phát triển cá nhân, vị trí mà EAV Đức đưa ra không phải lựa chọn tốt nhất với cô, nhưng môi trường của EAV Đức lại là nền tảng không tồi, dù sao ông chủ đứng sau nó chính là ông lớn ngành khoa học kỹ thuật, ưu thánh technology. Đặng Sơ Kỳ trêu chọc cô, nhưng EAV Đức có cậu út nhà Hạ Hạ, không phải quá ngon rồi sao? Cô nàng bổ sung, khai mau, cậu thuê nhà gần đây có phải ngay từ đầu đã có âm mưu rồi đúng không? Mặc dù những việc cô đang làm không hề liên quan gì đến tình cảm của cô dành cho Phó Thức Tắc, nhưng vì có tật giật mình, cô thẹn quá hóa giận hệt như bị ai chọc trúng tim đen. Cô ném điện thoại sang một bên, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng lăn lộn hồi lâu trên giường vẫn không vào giấc được. Vân Ly nặng nề thở dài một hơi, ngồi bật dậy, soạn tin nhắn gửi cho Phương Ngữ Ninh. Cảm ơn chị. Ngày kia em có thể đi làm. Vừa đến công ty, Vân Ly đã gặp Hà Giai Mộng, cô ấy được điều đến hỗ trợ phòng nhân sự. Cô ấy phấn khởi đưa Vân Ly đi chào hỏi cộng sự trong phòng, đồng thời giúp cô làm quen với môi trường mới, ngoài ra còn tỉ mỉ giới thiệu tình hình của từng bộ phận cho cô. Trung tâm khoa học kỹ thuật EAV Đức là công ty con của Ưu Thánh Technology, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là hệ thống các trung tâm trải nghiệm VR và chuỗi các cửa hàng bán lẻ thiết bị phần cứng có liên quan. Giai đoạn đầu của sản phẩm sẽ do Ưu Thánh Technology nghiên cứu, phát triển. Bởi vậy các nhân viên thuộc chuỗi trung tâm và cửa hàng đều gọi Ưu Thánh Technology là công ty mẹ. Giám đốc bộ phận hành chính nhân sự nơi Vân Ly thực tập chính là người phỏng vấn chính trong buổi tuyển chọn nhân sự, Phương Ngữ Ninh, bởi vì EAV Đức chỉ thành lập mấy tháng, cho nên hiện tại nhân lực kể cả Phương Ngữ Ninh tổng cộng có vỏn vẹn 6 người. Cô Nhàn Vân, không ngờ cô sẽ tới công ty chúng tôi làm. Hà Giai Mộng có vẻ rất hào hứng, còn thần thần bí bí hỏi nhỏ cô, có phải sức hút của ông chủ chúng tôi quá mê hoặc cho nên cô Nhàn Vân không thể từ chối được, đúng không? Cô gái này vẫn mê trai như cũ, ba câu không rời nổi trai đẹp. Vân Ly ngượng ngùng cười cười. Chân ướt chân ráo mới đến văn phòng buổi đầu tiên, có thể gặp được người quen cũ nhiệt tình như Hà Giai Mộng cô cũng cảm thấy bớt lo lắng hơn. Sau khi Hà Giai Mộng giới thiệu ngắn gọn, xúc tích tình hình của EAV Đức xong bèn dẫn cô tới bàn làm việc dành cho thực tập sinh, còn giúp cô bóc hết lớp túi ni lông bọc bên ngoài thiết bị văn phòng còn mới tinh. Trên cương vị là nhân viên mới, Vân Ly cố gắng tận dụng hết khả năng biểu đạt của mình, thể hiện mặt tích cực của bản thân, cô chủ động hỏi, Giai Mộng, giờ tôi cần phải làm gì vậy? Hà Giai Mộng trầm ngâm cân nhắc, hệt như gặp phải vấn đề khó giải quyết, cô Nhàn Vân, thực ra cô là thực tập sinh đầu tiên công ty tuyển vào. Cho nên tôi cũng không rõ phân công công việc dành cho cô. Vậy tôi có nên đi hỏi chị Phương không? Ừm. Sợ chị ấy cũng không rõ đâu. Có khả năng sẽ giao cho cô mấy việc chạy vặt đấy. Trong thoáng chốc, Vân Ly cảm thấy như bản thân đã rơi vào vực thẳm khác. Nhận thấy vẻ mặt tái đi trông thấy của cô, Hà Giai Mộng thử nói mấy lời trấn an, cô đừng lo lắng quá. Cô còn nhớ anh chàng họ hàng của ông chủ không? Anh chàng tên Phó Thức Tắc ấy. Ban đầu nghe nói anh ta định tới bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm ở công ty mẹ làm việc, rồi chẳng hiểu tại sao lại đến đây làm công nhân. Nhận ra cách diễn đạt của mình không đúng, cô ấy lập tức sửa miệng, à không, chính xác là nhân viên bảo trì thiết bị. Sếp sắp xếp anh ta đến trung tâm trải nghiệm nhưng các thiết bị ở đó đều là máy móc mới tinh, nói chung sẽ rất ít xảy ra sự cố. Cho nên bình thường anh ta cũng toàn chạy việc lặt vặt xung quanh. Nói tóm lại cũng không có gì là không tốt. Nhưng nghe nói trình độ học vấn của anh ấy rất cao, chắc phải giỏi lắm. Vân Ly vô thức mở miệng bên vực Phó Thức Tắc. Nói vậy, thế chắc do anh ta khó làm việc chung. Hàng mày thanh tú của Hà Giai Mộng trao lại, nói chuyện với ai ai mặt mũi cũng lạnh tanh, ngay cả tôi cũng chẳng chịu nổi, may ra có sếp của chúng tôi mới chịu được tính tình khó chịu của anh ta thôi. Nhắc tới Từ Thanh Tống, biểu cảm trên mặt Hà Giai Mộng thay đổi 180 độ, tràn đầy vẻ mê mệt, sùng bái, anh ta cũng rất nghe lời sếp nha. Chị Ngữ Ninh vẫn đang phỏng vấn, sáng nay hẳn là không có việc gì khác, cô tự làm quen với môi trường đi nhé. Hà Giai Mộng nhìn thời gian. Được rồi, tôi đi đây, tôi còn phải giải quyết vài việc. Công ty không có cả nhà ăn. Bọn tôi đều phải đặt cơm ngoài, nhưng mà người ta chỉ giao đến cổng thôi. Mình phải tự xuống lấy. Đừng nói có chuyện tốt tôi không nhớ đến cô, vừa vặn tôi phải sắp xếp người xuống lấy cơm hộp. Mỗi lần sẽ cử hai người đi. Hà Giai Mộng cười hì hì nhìn chằm chằm Vân Ly, ngó thế nào cũng cảm thấy chẳng có ý gì tốt. Thế nào, có chấm được anh nào trong EAV Đức không? Cứ nói.

Vân Dạ mới dám buông lỏng cảnh giác, hỏi, nói đi. Có việc gì? Vân Ly đi thẳng vào chủ đề chính, em còn nhớ hồi cấp 3 chị có tham gia một cuộc thi điều khiển robot đá bóng không? Sau đó chị nhớ đã mang con robot đó về nhà. Tìm giúp chị, xong bảo mẹ rảnh thì gửi qua đây cho chị nhé. Vân Dạ, ồ. Cậu em lại hỏi, khi nào chị mới định về nhà? Trước lời hối thúc như cơm bữa này của Vân Dạ, Vân Ly chọn cách làm ngơ. Vân Dạ là học sinh ngoại trú, từ nhà đến trường chỉ mất mười mấy phút, về đến nhà, cậu em phi thẳng lên phòng bà chị, quay ngược ống kính lại. Vân Ly nhìn thấy căn phòng quen thuộc của mình, Vân Dạ lần lượt kéo các ngăn tủ ra, phần lớn đều là đồ vật cũ giữ lại làm kỷ niệm, thậm chí có những bức thư tay giấy đã ố vàng. Mãi đến khi lục đến ngăn tủ cuối cùng mới tìm thấy cậu nhóc người máy năm đó. Đã bao năm trôi qua, trừ bỏ việc nhìn có chút lỏng lẻo ra, nhóc người máy của cô vẫn chẳng khác gì thuở ấy. Chắc là cái này. Ừ. Em gói nó lại nhé. Vân Dạ định lấy nó ra khỏi ngăn kéo, Vân Ly tinh mắt nhìn thấy một phong thư thiếp vàng rơi ra. Phong thư màu lam kia cũng gửi theo luôn. À, cả quả bóng nhỏ bên cạnh chiếc cúp nữa. Chị cúp máy đây. Chờ đã. Cậu em không ngờ rằng bà chị mình sau khi lợi dụng mình triệt để xong lập tức dứt áo ra đi, thoải mái, thẳng thắn như vậy. Vân Dạ kích động đến độ không khống chế âm lượng, vội vàng xoay camera về phía mặt mình. Vân Ly cảnh giác phủ đầu trước, chị không nói chuyện với ba đâu. Vẻ mặt cậu em hoàn toàn cạn lời, bất an gãi gãi trán, không phải. Chị bỏ blog em đi. Hà Giai Mộng sắp xếp cô và Phó Thức Tắc đi lấy cơm là thứ sáu. Sáng sớm tinh mơ đến công ty, Hà Giai Mộng đã phải chuẩn bị qua thành phố khác chuyển tài liệu rồi. Trước khi đi cô ấy không quên khẩu nghiệp, cái cô Đỗ Cách Phi lần trước đến công ty chúng ta phỏng vấn ấy. Hình như ba cô ta là bạn học của ba sếp, không ngờ cái quan hệ bắn tám lần đại bác cũng không đến như thế mà cũng có thể viện vào để leo lên ghế thực tập sinh công ty chúng ta cho bằng được. Vân Ly đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Mà dự cảm này cũng nhanh chóng ứng nghiệm. Lúc quay trở về bàn làm việc, Vân Ly phát hiện chỗ ngồi của mình để rất nhiều đồ vật này nọ. Không chỉ có chiếc áo khoác da đắt tiền vứt lung tung trên ghế, còn có ly nước in dấu son môi để bừa bộn trên mặt bàn, bên dưới gầm còn đặt một đôi dép lê. Những người khác vẫn chưa đi làm, cũng chẳng có bàn nào trống trong văn phòng. Vân Ly đang suy nghĩ xem nên làm thế nào thì đột nhiên cửa bị đẩy ra. Đỗ Cách Phi bước vào, thấy Vân Ly, cô ả thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn tỏ vẻ thân thiết sáng lại chào hỏi. Chuyện lần trước giữa hai người cũng coi như đã kết thù, tạo oán. Hiện giờ cả hai còn làm cùng một phòng ban. Vân Ly chẳng muốn mối quan hệ oan gia này trở nên căng thẳng hơn, khách sáo ừ một tiếng cho có lệ. Đỗ Cách Phi mặt trơ tráng bóng, tự nhiên thoải mái ngồi xuống vị trí của cô. Vân Ly nhàn nhạt nhắc nhở, hình như đó là bàn của tôi. Người ngồi trên ghế vẫn điềm nhiên không nhúc nhích, chăm chú lấy gương ra chỉnh lại lông mi chau chuốt của mình, nói, hôm qua tôi tới làm, bọn họ nói thời gian thực tập của chúng ta không giống nhau. Ai đi làm thì người đấy dùng bàn thôi. Vân Ly nén giận, bình tĩnh hỏi, vậy nếu trùng thời gian thì sao? Anh Tần nói tính tình cô rất dễ chịu, sẽ không giành chỗ với tôi đâu. Anh Tần có lẽ là nhân viên chính thức, Tần Hải Phong, làm cùng phòng với họ, người mà Vân Ly gặp vào ngày đầu tiên đi thực tập. Đỗ Cách Phi tự cho rằng vấn đề đã được giải quyết, còn không quên nhắc nhở, tôi không đụng chạm vào đồ của cô cũng đừng động đến đồ của tôi. Vân Ly tự ý thức được tình hình, bản thân cô cũng không muốn khiến cho mối quan hệ đồng nghiệp trở nên căng thẳng, rõ ràng cô gái này đang tự mình đa tình, coi bản thân là cái rốn của vũ trụ mà thôi. Cô bình thản đáp, cô cũng khá biết quy củ đấy. Đương nhiên. Đỗ Cách Phi chớp chớp mắt, à, đúng rồi, tôi nhớ hôm đó cô phỏng vấn vào bộ phận kỹ thuật cơ mà, sao lại chuyển qua bộ phận nhân sự giống tôi thế? Cô ả ra vẻ ngờ vực một cách không thể khoa trương hơn, ủa? Hay cô bị loại rồi? Vân Ly. Đỗ Cách Phi tiếp tục tự biên tự diễn, đừng buồn quá, dù sao đều là làm công ăn lương, nếu không đủ khả năng thì khỏi ăn phần cơm đó thôi. Đúng lúc này Tần Hải Phong bước vào, thấy hai người họ, anh ta liền tủm tỉm cười chào hỏi, hello, hello, hi. À đúng rồi Vân Ly, Phi Phi cũng tới đây để thực tập, hai em sẽ trùng lịch vào thứ sáu, phòng nghỉ cũng có chỗ, hai em tự thương lượng phân chia với nhau nhé. Anh Tần, Lily đúng là người tốt bụng, cậu ấy nói nhường em bàn này. Giọng Đỗ Cách Phi dịu dàng, nền nã hơn hẳn, còn nhìn về phía Vân Ly hòa nhã mỉm cười, nhỉ. Lily. Ai ngờ Vân Ly thẳng thừng dội cho cô ả một gáo nước lạnh, không hề. Vân Ly cũng chẳng phải kẻ ngu ngốc, An Tần, Phi Phi đã xưng hô thân thiết đến thế, cô không cần lãng phí thời gian ở đây thêm nữa, xách túi đi thẳng ra ngoài. Đi ra đến cửa, khoảnh khắc không khí lành lạnh bên ngoài đập thẳng vào mặt, Vân Ly mới cảm thấy bình tĩnh lại đôi chút. Không ngờ mới ngày thứ hai đi làm đã gặp phải drama kịch tính thế này. Đến cửa phòng nghỉ, may mà bên trong không có ai. Vân Ly tìm một chỗ ngồi xuống, trong thời gian ngắn cô chẳng nghĩ ra được cách giải quyết nào khả dĩ. Có lẽ phải chờ Hà Giai Mộng về nhờ cô ấy quân sư cho vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời cô đụng phải kiểu người khó chịu như Đỗ Cách Phi. Ở phòng nghỉ được một lát, tinh thần cô vẫn trong trạng thái phập phồng lo lắng, chỉ sợ đột nhiên có người nào đó đẩy cửa đi vào. Nào ngờ người đầu tiên bước vào lại là Phó Thức Tắc. Anh nhìn Vân Ly một cái rồi đi thẳng đến quầy bar. Múc một thìa hạt cà phê, sau đó ấn nút, áo sơ màu trắng phối với quần tây tối màu càng tôn thêm cặp chân miên man, thẳng tắp cùng dáng đứng thẳng như cán bút của anh. Tiếng hạt cà phê bị xay nát đều đều vọng tới. Kết thúc quá trình xay hạt, Phó Thức Tắc tỉ mỉ điều chỉnh lại vị trí của cái cốc, sau đó ngồi tựa vào bàn chăm chú nhìn cà phê được xay chậm rãi chảy xuống. Vân Ly chăm chú nhìn theo bóng dáng anh, cho đến tận khi chiếc máy pha cà phê kết thúc công việc. Phó Thức Tắc thản nhiên cầm ly cà phê định đi ra ngoài. Lúc này Vân Ly mới mở miệng, à, cà phê thơm quá. Phó Thức Tắc dừng bước chân, nghiêng đầu nhìn cô cũng muốn uống. Vân Ly ngẩn người một lúc. Phó Thức Tắc đặt cốc lại quầy bar, tìm một chiếc cốc giấy khác, trong khi chờ cốc cà phê còn lại được điều chế xong, anh nhàn nhạt mở miệng, sao ngồi đây? Cô không muốn để anh biết chuyện bản thân bị người ta chiếm chỗ. Nghe kiểu gì cũng cảm thấy bản thân quá nhu nhược, dễ dàng để người khác ức hiếp, cho nên cô chỉ ậm ừ qua loa, tôi, qua đây ngồi mấy phút. Anh cũng chẳng hỏi nhiều, đem cốc cà phê đặt trước mặt Vân Ly, còn cẩn thận cầm thêm hai túi đường và que khuấy bên cạnh. Tốt xấu gì cũng đã ứng phó xong, Vân Ly nhẹ nhàng thở phào một hơi. Trong lòng thoáng vị chua, cô cầm tách cà phê lên từ tốn uống một ngụm, chất lỏng vừa chảy vào miệng, cô lập tức nhăn mày. Anh thích uống cà phê đắng vậy hả? Thừa thắng xông lên, Vân Ly dốc cạn hai túi đường vào ly của mình, dùng que khuấy khuấy một lúc. Gần 10 giờ, Phó Thức Tắc lại vào phòng nghỉ, Vân Ly không ngờ trong một buổi sáng anh sẽ vào đây đến tận hai lần. Thấy cô, có vẻ anh cũng chẳng bất ngờ, lập tức đi thẳng đến quầy bar pha thêm một tách cà phê nữa. Vân Ly có cảm giác như làm chuyện xấu bị bắt tại trận. Lần này Phó Thức Tắc có vẻ không định rời đi ngay. Anh kéo ghế ngồi xuống, chậm rãi thưởng thức ly cà phê nóng hổi vừa pha. Hai người ngồi trên cùng một đường chéo, chẳng ai nói với nhau câu nào, bầu không khí có chút kỳ lạ. Mãi về sau, đến tận khi Vân Ly thực sự không chịu nổi nữa, đành chủ động hỏi, anh không làm việc à? Ừ, đang làm biếng. Một tay Phó Thức Tắc chống cằm, trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, hốc mắt đong đầy ánh nắng. Một lát sau, anh hỏi Vân Ly, có sách không? Vân Ly móc một cuốn sách tựa lạc làm thế nào để kiếm được công việc đầu tiên từ trong túi ra, đưa cho Phó Thức Tắc. Hai người được sắp xếp đi lấy cơm cùng nhau, nhưng Phó Thức Tắc lại không thông báo cho cô. Lúc Vân Ly đi vệ sinh trở về, đã thấy chồng cơm hộp đặt ngay ngắn trong phòng nghỉ. Mấy bàn bên cạnh đều chật kín người ngồi. Vân Ly đi vào chưa được mấy giây, lại lủi thủi lui ra, tự giác đến văn phòng tìm một chiếc ghế trống ngồi một lát. Sau khi đồng nghiệp quay về, Vân Ly có chút xấu hổ, dứt khoát đi tới trung tâm khoa học kỹ thuật tìm một cái ghế ngồi nghỉ chân. Cô tự cảm thấy bản thân hiện tại quá yếu đuối, chỉ thiếu điều viết hai chữ nhu nhược lên mặt. Ngồi thêm khoảng chừng 4-50 phút nữa, cô mới đẩy cửa phòng đi ra như một kẻ bại trận. Trong túi chỉ còn lại phần cơm hộp cuối cùng, hoàn toàn nguội ngắt. Tâm trạng cô hiện giờ không tốt chút nào, cô ngồi ngẩn người hồi lâu, cho đến tận khi có người đẩy cửa phòng nghỉ bước vào. Tầm mắt hai người đều rơi trên phần cơm hộp cuối cùng. Phó Thức Tắc chủ động mở miệng trước, cô ăn chưa? Vân Ly do dự một hồi, mới đáp, ăn rồi, còn anh? Phó Thức Tắc im lặng một lát mới nói ăn rồi. Hai người cùng im lặng, mấy chục giây cứ thế trôi qua, Vân Ly hoài nghi hỏi, vậy anh vào đây, là, có việc gì? pha cà phê. Nói rồi, anh đi thẳng đến quầy bar pha thêm một ly cà phê nữa rồi lại mở cửa rời đi. Ban đầu Vân Ly còn tưởng rằng anh chưa ăn cơm, muốn để dành hộp cơm này cho đối phương. Có lẽ trong lòng cô cũng lờ mờ cảm nhận được, khả năng anh biết cô chưa ăn cơm nên mới không lấy hộp cơm cuối cùng đi. Chiếc bụng đói meo đang ầm ĩ biểu tình. Cô chẳng hiểu mình đang cố gồng vì cái gì nữa. Nhìn hộp cơm trên mặt bàn, Vân Ly nuốt nuốt nước miếng. Cô liếc nhìn về phía cửa mấy lần, mới chần chờ bỏ hộp cơm vào lò vi sóng. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn âm thanh lò vi sóng đang làm việc, chẳng bao lâu tinh một tiếng, đèn lò vi sóng vụt tắt. Hộp cơm bốc hơi nghi ngút, nóng đến bỏng tay. Vân Ly mở hộp ra, là bữa trưa kiểu U, gồm hai miếng sườn, một cái trứng ốp la, và một phần rau trộn. Vân Ly lén lút bê hộp cơm như thể tên ăn trộm, còn cẩn thận mở cửa phòng nghỉ nhìn ra bên ngoài, đến khi chắc chắn không có ai xông vào mới lò dò đi ra. Sợ phó thức tắc sẽ quay lại, Vân Ly không dám ăn trong phòng. Cô không muốn mình bị anh bắt gặp đang ăn cơm, khi mà đã chính miệng nói với anh là mình ăn rồi. Cô chỉ đành đến khu nghỉ của trung tâm. Hôm nay chúng ta thật có duyên. Vân Ly lẩm bẩm nói chuyện một mình, ngồi xuống, đặt hộp cơm lên đùi, cẩn thận mở nắp, gấp thức ăn lên phần cơm được để riêng, mùi vị khá ngon, hơn cả tưởng tượng của cô. Ăn được một nửa, Vân Ly trông thấy phó thức tắc từ một ngã rẽ bước tới, trên tay còn cầm theo một túi bánh mì, chậm rãi ăn. Mặt đối mặt. Vân Ly nghẹt ra, chẳng phải vừa rồi anh nói mình ăn rồi sao? Phó thức tắc lại như không để ý, bước thẳng đến ngồi xuống bên cạnh cô, giữ khoảng cách tầm nửa mét. Cả hai đều ngầm hiểu rõ tình huống nhưng cố tình không đã động gì tới. Phó thức tắc hỏi cô, cơm hộp có ngon không? Vân Ly, ăn được lắm. Vân Ly, bánh mì ngon không? Phó thức tắc. Phó thức tắc, cũng tạm. Trên đường về văn phòng có đi qua một chiếc máy bán nước tự động, phó thức tắc dừng chân, nhét mấy đồng xu vào trong, đợi mãi một lúc, chiếc lò xo trên kệ mới chuyển động, đẩy hộp đồ uống nặng nề rơi xuống khay. Phó thức tắc mở lon coca không đường, xì một tiếng, từ tốn uống một ngụm. Vân Ly cũng chọn một chai soda vị bạc hà cho mình. Cô còn chưa kịp quét mã thanh toán, đã nghe thấy một tràng âm thanh đinh đang vang lên. Phó thức tắc nhanh tay nhét thêm mấy đồng xu vào bên trong. Hai người nín thở, im lặng chờ đợi, lon soda Vân Ly mua chậm chạp dịch chuyển ra mép ngoài theo sự chuyển động của lò xo, sau đó rơi thẳng xuống dưới khay. Cô còn chưa kịp lên tiếng cảm ơn, phó thức tắc đã cúi xuống cầm lon nước đưa cho cô. Cảm ơn anh. Vân Ly nhận lấy, chạm vào lớp vỏ kim loại lạnh ngắt, cả người run lên như bị điện giật. Cô khéo nắp khoen ra, uống một ngụm. Bọc khí bạc hà khi uống vào có cảm giác khá kích thích xúc giác, nhưng khi nuốt xuống lại cho người ta một cảm giác khoan khoái, thoải mái kỳ lạ. Như thể đã ước định trước, hai người thay nhau uống nước, tiết tấu đều đều, nhịp nhàng, chẳng nhanh chẳng chậm. Đứng tại chỗ được vào phút, Vân Ly nghe thấy tiếng phó thức tắc bóp dẹp lon nước, ném vào thùng rác bên cạnh. Chiếc lon rỗng méo mó va đập vào thành thùng nhựa, giống như đang nhảy nhót bên trong đó. Về thôi. Phó thức tắc xoay người đi ngược trở về, Vân Ly do dự chốc lát, sau đó cũng vứt lon nước, rồi sóng vai đi cùng với anh. Đúng lúc Từ Thanh Tống ở bên ngoài quay lại, đang uống cà phê mà trong tay còn cầm thêm một cốc nữa. Ồ, hai người đi chung hả? Từ Thanh Tống thản nhiên chào hỏi Vân Ly, ngoảnh đầu lại nói với phó thức tắc, hôm nay Tiểu Trúc không mở cửa, uống tạm cái này đi. Anh ta đưa cà phê cho phó thức tắc, được nửa đường lại quay về phía Vân Ly, đây. Cho em. Phó thức tắc. Tôi không cần. Vân Ly im lặng vài giây, dưới ánh mắt chăm chú của hai người cô đành phải nhận lấy. Chưa đụng phải thì không nói, nhưng đã gặp được rồi có lẽ Từ Thanh Tống cảm thấy không đưa cà phê cho cấp dưới hoặc đơn giản là một cô gái thì không được phong độ cho lắm. Cảm ơn anh. Vân Ly nói. Từ Thanh Tống nhướng mày, không cần cảm ơn. Anh ta nhấp một ngụm cà phê, nhàn nhã, thoải mái đáp, a tắc trả mà. Ngồi trong phòng nghỉ cả buổi chiều, Vân Ly phát hiện ra một điều thú vị, phó thức tắc coi cà phê như mạng. Nhìn bản ghi chép số lần anh uống cà phê, một ngày tối thiểu cũng phải 10 lần. Không hiểu buổi tối làm sao mà anh ngủ được. Buổi tối trở về nhà, Vân Ly mệt mỏi ngã xuống giường, còn chưa kịp tâm sự chuyện hôm nay với Đặng Sơ Kỳ, cô đã thiếp đi mất. Chẳng biết có phải do bị Đỗ Cách Phi chọc tức đến mức sức khỏe tổn hại hay không mà ngày hôm sau, Vân Ly vinh dự được đón cơn cảm mạo đầu tiên kể từ khi đến Nam Vu. Hai ngày cuối tuần cô đều cuộn mình trong chăn, mê man không biết trời đất. Trong cơn mơ màng, hình ảnh Phó Thức Tắc liên tục lướt qua. Lúc thì là hình ảnh anh đang cầm cán ô nở nụ cười lạnh lẽo trong đêm mưa u ám. Khi lại thấy anh bế cô từ trên mô tô bước xuống. Một chốc lại thấy Phó Chính Sơ khóc lóc vòi vĩnh cậu út phải chơi trò gia đình với mình. Lúc Đặng Sơ Kỳ gọi điện đến, vừa nghe thấy giọng mũi khàn đặc và mấy lời hàm hồ tỉnh tỉnh mê mê của đứa bạn thân, thậm chí cô ấy còn chẳng kịp thu dọn cơm thừa canh cặn trong nhà đã cấp tốc phóng ra siêu thị mua đủ túi lớn, túi nhỏ, khuân tới thất Lý Hương Đô chăm sóc Vân Ly. Lúc Vân Ly bọc kín chăn, mệt mỏi lê cái xác rũ rượi ra ngoài mở cửa, cô mắt nhắm mắt mở, mơ mơ màng màng nói, cô nhìn giống giống Đặng Sơ Kỳ bạn tôi. Mở cửa xong, Vân Ly lại co rúng co ró, quấn chặt chặt nằm trên sofa như một con sâu róm. Đặng Sơ Kỳ để đồ vào trong tủ lạnh, rồi chạy đi dọn dẹp căn phòng. Tới lúc dọn dẹp đến rác rưởi trên bàn máy tính, đầu ra của máy in có để một tấm ảnh, Đặng Sơ Kỳ ngạc nhiên cầm lấy chạy tới trước mặt Vân Ly, ô xít. Mẹ tôi. Thậm chí các người còn có cả ảnh chụp chung nữa cơ à. Vân Ly nhắm chặt mắt, nhét tấm ảnh vào trong kẽ hở trên sofa, ngay cả tần suất nhịp thở cũng chẳng thay đổi. Hai ngày sau, cơn sốt của Vân Ly thuyên giảm một chút nhưng người vẫn ủ rũ, uể oải buồn ngủ như cũ. Tối chủ nhật, trước khi rời đi, Đặng Sơ Kỳ đặc biệt nấu một nồi cháo lớn để trong tủ lạnh cho cô, còn cẩn thận dặn dò Vân Ly khi nào ăn nhớ cho vào lò vi sóng làm nóng lên. Cậu không thể chăm sóc tốt bản thân được à? Cô bạn vừa khó chịu làu bào, vừa đặt tay lên trán thử nhiệt độ xem Vân Ly đã đỡ sốt chưa. Hai mắt Vân Ly nhắm nghiền, lầm bà lầm bầm gì đó. Đặng Sơ Kỳ ghé tai sát lại nghe thử, chỉ thấy một tràng lặp đi lặp lại. Tôi muốn làm mẹ. Vẻ mặt Đặng Sơ Kỳ cực kỳ quái dị, than thở, cho cậu bao nhiêu cơ hội tốt như thế, cậu thì toàn bối rối, luống ca luống cuống chẳng chịu phối hợp gì cả. Sốt đến mê man vậy rồi mà vẫn còn muốn đẻ con cho Phó Thức Tắc. Dém lại chăn cẩn thận, Đặng Sơ Kỳ mới yên tâm rời đi. Sáng thứ hai, đồng hồ báo thức kêu hơn 10 phút, Vân Ly mới từ trong cơn mê man tỉnh dậy. Ánh sáng trong phòng ảm đạm, cô cố nén cơn đau đầu xuống, với tay mở đèn. Thử lấy nhiệt kế đo, cơn sốt đã thuyên giảm, nhiệt độ hạ xuống còn 37 độ rưỡi. Sau khi Đặng Sơ Kỳ đi, cô vẫn chưa ăn gì, bụng đói đến mực sôi lên ùng ục. Cô hâm một bát cháo nóng lên, uống vài ngụm mới tìm lại được chút sức lực. Hôm nay cô còn phải đi làm. Vân Ly đã thương lượng với Phương Ngữ Ninh sẽ làm đi 2 ngày rưỡi mỗi tuần, ít hơn nửa ngày so với thực tập sinh bình thường. Chương trình đào tạo nghiên cứu sinh chỉ có hơn 20 tín chỉ, nửa học kỳ này đã hoàn thành, Vân Ly cố tình sắp xếp lịch học tập trung vào thứ 3 đến thứ 5, trong khung giờ từ sáng đến 9 giờ tối, bởi vậy 3 tháng này cô sẽ đi làm cố định tại EAV Đức vào thứ 2, buổi sáng thứ 4 và thứ 6, còn giờ lên lớp gần như kín từ thứ 3 đến thứ 5. Hôm nay cậu không phải đi thực tập đúng không? Đang ốm mệt thì cúp học luôn đi. Đặng Sơ Kỳ gửi tin nhắn thoại cho cô. Vốn cô chỉ thực tập ở EAV Đức 2 ngày trong tuần, cho nên nội tâm Vân Ly giằng xé, cân nhắc hồi lâu, thật tâm cô không muốn xin nghỉ. Cơn sốt đã giảm bớt, không muốn làm Đặng Sơ Kỳ lo lắng hơn nên Vân Ly đành qua loa nói dối, từ tất cả đều nghe theo sếp hết. Ngơ ngơ ngác ngác ở công ty hết một ngày, lúc ngủ trưa cô còn cảm thấy hơi lạnh, có lẽ bệnh cảm cúm của cô lại nặng thêm rồi. Gần đến giờ tan làm, Tần Hải Phong cầm một chồng tài liệu giao cho cô, bảo cô xử lý lại, buổi tối gửi cho anh ta. Nghe Hà Giai Mộng nói, ở EAV Đức bình thường các phòng ban không cần tăng ca, Vân Ly lại hồi tưởng lại tuần trước xem mình có đắc tội gì với anh ta không. Hình như chẳng có căng thẳng, xô xát gì. Lúc này đầu óc cô rối bời. Cô định nói gì đó nhưng cổ họng đau rát như bị xé rách, cô chỉ đành gật đầu ngồi xuống. Chỉ là mấy việc lông gà, vỏ tỏi, trông cũng chẳng gấp gáp cho lắm, cô chỉ đối chiếu đơn thu mua của 2 tuần trước với đơn nhập kho xem có đồng nhất hay không. Vân Ly ngoan ngoãn bưng cốc nước ấm ngồi đối chiếu, cũng không chú ý thời gian đã qua bao lâu. Nhớ hồi nhỏ dù bị sốt cô vẫn phải ngồi làm hết bài tập về nhà, lại thấy buồn cười, giờ lớn rồi. Đi làm dù ốm giặt ốm dẹo vẫn phải tăng ca làm việc. Tần Hải Phong cũng chưa tan làm, anh ta ngồi trước màn hình hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm máy tính. Vân Ly nghĩ, ít nhất có đồng nghiệp sẵn sàng tăng ca cùng nhau. Sau đó, Tần Hải Phong đi vào toilet, một lúc lâu vẫn chưa thấy quay về, Vân Ly tới phòng nghỉ lấy nước, vô tình liếc nhìn màn hình của anh ta. Giao diện đủ màu sắc đa dạng, là trò chơi cờ tỷ phú. Bình thường Vân Ly không bao giờ đụng chạm vào đồ của người khác, nhưng lần này, vì cảm thấy phỏng đoán của mình không thể sai, cô ấn thử vào thời gian đăng nhập. Là 5 rưỡi chiều nay, hiện tại đã là 8 giờ tối. Trong lòng cô không rõ là có vị gì. Sau khi Tần Hải Phong quay lại, anh ta thu dọn đồ đạc, chào hỏi Vân Ly, đừng tăng ca muộn quá, làm xong thì để trên bàn rồi về sớm đi. Cánh cửa đóng sầm lại. Văn phòng tĩnh lặng đến mức hoang vu. Vân Ly ngồi vào bàn làm việc, hốc mũi nghẹt cứng, khóe mắt cay xè. Chương 20, sớm khỏe lại nhé. Cô lên mạng tra thử kinh nghiệm ma mới bị ma cũ bắt nạt. Không ít trường hợp chèn ép người mới xảy ra trong môi trường công sở. Vân Ly không chắc chắn được liệu có phải Tần Hải Phong đang cố ý nhắm vào mình hay không. Công việc hiện tại phải được giao cho Phương Ngữ Ninh vào ngày hôm sau, Tần Hải Phong có thể nói cho Phương Ngữ Ninh đã bàn giao công việc cho cô. Vân Ly không muốn bởi vì bản thân chưa hoàn thành, mà để người khác mượn gió bẻ măng, đẩy mình lên đầu sóng ngọn gió. Cô đổ một gói thuốc cảm ra, uống hết, lại ngậm một viên bạc hà. Xong xuôi, cô tiếp tục dành thêm nửa tiếng đồng hồ hoàn thành nốt phần công việc còn lại. Lúc cô thu dọn đồ đạc thì Phó Thức Tắc bước vào, đã gần 9 giờ, không ngờ anh cũng tăng ca hôm nay. Phó Thức Tắc hỏi, cô bị cảm à? Vân Ly không nhận ra giọng mũi của mình nặng đến mức không thể nghe ra được giọng nói bình thường, có một chút, tôi uống nhiều nước ấm là được. Cô khàn khàn giọng, hỏi anh, sao anh biết? Hạ Tung Thanh gọi kể. Hà hà. Cô đặng bạn cô, nói cô bị cảm nặng, ở nhà ngủ ly bì, mãi không chịu trả lời tin nhắn. Phó Thức Tắc nhìn cô một cái mang theo hàm ý sâu xa, có vẻ như bị sốc không nhẹ. Vân Ly lấy điện thoại ra xem, đúng là mấy tiếng đồng hồ cô chưa trả lời các tin nhắn đến. Có lẽ mới đầu Đặng Sơ Kỳ còn tưởng cô đang ngủ, nhưng chờ hết một ngày vẫn không thấy Vân Ly hồi âm, đâm ra hoảng. Vân Ly, anh chưa nói với Hạ Hạ là tôi tới công ty rồi chứ? Phó Thức Tắc, không cần tôi nói. Vân Ly. Phó Thức Tắc trực tiếp giơ lịch sử trò chuyện của anh với cậu cháu Phó Chính Sơ ra cho cô xem. Cậu Út. Chằng lửa gọi điện cho cháu nói chị Lily ốm sốt mãi chưa trả lời tin nhắn. Cháu đang ở trước cửa nhà chị Lily, gõ hoài mà không thấy ai ra mở cửa. Cậu Út, chị Lily sẽ không sao chứ? Không biết hiện tại chị Lily thế nào rồi nữa, cháu không tìm thấy quản lý tòa nhà. Cháu gọi công ty phá khóa đến rồi. Họ đang cấp tốc cử nhân viên qua. Tin nhắn cuối cùng là khoảng 2 phút trước. Chị Lily không có nhà. Chị ấy đang ốm sốt mà đi đâu không biết. Cậu Út ơi! Thế này có tính là xâm phạm nhà riêng bất hợp pháp không? Cháu còn xốc chăn bông của chị Lily lên nữa. Chị ấy sẽ nghĩ cháu là biến thái mất. Cậu đừng nói với chị Lily đấy. Phó Thức Tắc chỉ đáp lại một từ cục lũng, từ. Vân Ly không ngờ chỉ tăng ca một buổi thôi mà khóa nhà mình đã bị người ta phá tan tành. Một quãng nghỉ ngắn ngủi trôi qua, tin nhắn lại tiếp tục được gửi đến. Phó Chính Sơ lo lắng hỏi ông cậu Út, liệu có phải chị Lily ngất xỉu ngoài đường rồi không? Hay là cháu nên đi báo công an luôn nhỉ? Chỉ sợ sự việc phát triển lên thành điều động toàn bộ cảnh sát toàn thành phố SOS mình, Vân Ly vội vàng nói, anh mau nói với cậu ấy đi. Cô gái trước mặt bởi vì sốt cao mà hai má ửng hồng, lắp ba lắp bắp giục anh. Phó Thức Tắc cụp mi, nhàn nhạt hỏi lại, nói gì? Thì nói chúng ta đang ở cùng nhau. Phó Thức Tắc. Nội dung câu này nghe thế nào cũng thấy có vấn đề. Vân Ly lo lắng Phó Thức Tắc không đồng ý yểm trợ cho mình. Nếu để Đặng Sơ Kỳ biết được cô vẫn tới công ty làm việc, chắc chắn sẽ rất tức giận. Trong lúc cuống cuồng, Vân Ly chẳng nghĩ được gì, lập tức duỗi tay về phía anh. Anh đưa điện thoại cho tôi. Phó Thức Tắc nhìn cô, không nói gì, đưa điện thoại ra. Bàn phím mặc định ở giao diện chính phím, cô đang sốt cao. Lại thêm không quen sử dụng điện thoại người khác, động tác của cô vừa luống cuống vừa không chính xác. Phải mất 1-2 phút cô mới gõ xong, trả điện thoại lại cho anh. Phó Thức Tắc nhìn nội dung tin nhắn được gửi đi. Ở chỗ cậu. cậu sẽ đưa cô ấy về. Ok, cậu Út. Phó Thức Tắc chủ động đề nghị, tôi lấy chìa khóa xe rồi đưa cô về. Trung tâm khoa học kỹ thuật nằm ngay đối diện với Thất Lý Hương Đô, từ lúc bị cảm đến giờ Vân Ly vẫn chưa bước ra ngoài, bèn lắc đầu từ chối, tôi muốn đi bộ một chút hít thở không khí. Trong khoảng thời gian này có khá nhiều chuyện xảy ra, cô muốn ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khỏa. Phó Thức Tắc cũng không cố chấp, lập tức quay về phòng lấy áo khoác rồi lẳng lặng đi theo Vân Ly. Dọc đường đi, ánh đèn vàng lung linh, rực rỡ, gió nam hiu hiu thổi, trên quảng trường người qua lại nhộn nhịp. Hôm nay vừa khéo có một hội chợ dành cho thiếu nhi tổ chức ở đây, đủ các sạp hàng nhiều màu sắc, đồ chơi phong phú, thú vị, tắm trong ánh đèn lấp lánh, nhiều màu sắc được trang trí theo phong cách cổ điển. Vân Ly chăm chú nhìn những chùm đèn nháy chăng dày đặt phía xa xa, nói, tôi muốn vào xem thử. Phó Thức Tắc gật gật đầu. Bên trong hội chợ bày bán rất nhiều mặt hàng, còn có cả sạp bán đèn phát sáng. Thời điểm đi qua gian hàng này, Vân Ly bất giác dừng bước chân, ngẩng người nhìn vào trong. Gian hàng chẳng có khách, ông chủ vừa thấy có người quan tâm, vội vàng đứng dậy tiếp đón, đôi nam thanh nữ tú này, hai cô cậu xem muốn mua món nào. Vân Ly lắc đầu, những chiếc đèn kia chỉ thích hợp cho mấy đứa nhóc chơi mà thôi. Không biết có phải đọc được suy nghĩ trong đầu cô hay không, ông chủ nhanh trí lên tiếng, đợi đã. Sau đó thần thần bí bí móc ra một chiếc túi vải giấu bên dưới sạp, bày ra. Bên trong là một hộp gậy pháo hoa tiên nữ, màu hồng phấn. 15 đồng một hộp. Ông chủ xem mặt đoán ý, thấy biểu cảm trên mặt cô gái trẻ Vân Ly thoáng thay đổi, lập tức nói với Phó Thức Tắc, cậu thanh niên đẹp trai này mua cho cô gái xinh xắn này một hộp nhé. Pháo bông tiên nữ của sạp chúng tôi, hàng như tên gọi, chỉ xứng với tiên nữ thôi. Ông ta còn định nói thêm vài lời róc mật vào tai nữa để chốt sơ một cách dứt điểm, nhưng Vân Ly đã không chịu được nữa mà xấu hổ xua tay, thẳng thừng từ chối. Nhưng đến lúc ông chủ mặt mũi xám xịt định cất chiếc túi đi, Vân Ly lại đột nhiên đổi ý, thôi, bán cho cháu một hộp. Cô nhanh chóng thanh toán tiền. Phó Thức Tắc bất đắc dĩ phải giúp đỡ cô, Vân Ly không muốn tiếp tục làm phiền anh, cứng nhắc mở lời, anh muốn chơi không? Cái này chơi vui lắm đấy. Tuy tôi đang hơi mệt, nhưng nghịch một lát cũng không vấn đề gì. Phó Thức Tắc sải bước đi trước, Vân Ly chạy theo sau. Rời khỏi hội chợ đông đúc, đến một đài phun nước gần đó, hai người tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Chơi ở đây được không nhỉ? Ừm. Mở hộp ra, bên trong có tổng cộng 6 que pháo bông đặt ngay ngắn, thẳng hàng. Kết cấu thứ đồ chơi này rất đơn giản, sợi thép mảnh dài mười mấy cm, bên trên bọc một lớp thuốc pháo màu xám nhạt. Vân Ly rút một que. Cô cũng chẳng nhớ lần cuối cùng mình nghịch pháo bông là khi nào nữa. Pháo thời còn nhỏ các cô chơi đều là loại phát ra tiếng nổ rất lớn, sau đó thành phố bắt đầu thắt chặt quản lý an ninh trật tự, nghiêm cấm lưu thông những loại pháo có âm thanh lớn, người bán hàng rong cũng không được phép công khai buôn bán pháo như hồi xưa nữa. Cho nên ông chú vừa rồi mới giấu hộp pháo dưới sạp hàng. Khi còn nhỏ, Tết Trung Thu một năm nọ, tôi thường lấy tiền tiết kiệm nửa năm đi mua rất nhiều loại pháo nổ, sau đó dắt em trai mình đi chơi cùng. Vân Ly xoay xoay cây pháo bông nhỏ trên tay, ngượng ngùng cười cười. Về sau mấy lần bị mấy chú quản lý trật tự công cộng thu mất, em trai tôi còn khóc lên khóc xuống. Lúc đó chú quản lý trật tự công cộng khu nhà cô nói trên người hai chị em mang theo thứ đồ chơi cực kỳ nguy hiểm. Đang bị cấm. Vân giả ngày ấy mới là cậu nhóc 6 tuổi, ông chân chú cán bộ quản lý khóc nấc lên, nói đây là số tiền mà chị gái đã phải dành dụng cả năm, nếu bị tịch thu chị ấy sẽ rất tủi thân. Khi ấy Vân Ly chỉ nghĩ thôi xong, hai đứa cô đã phạm phải sai lầm lớn rồi, run rẩy túm áo thằng em mau chóng chuồn lẹ. Cũng may, thái độ của chú cán bộ khá hòa nhã, tốt bụng, cười tủm tỉm chúc hai đứa bé con một Tết Trung Thu vui vẻ. Hồi tưởng lại kỷ niệm xưa, Vân Ly cảm thán lẩm bẩm, chẳng biết các chú ấy xử lý đống pháo đó thế nào. Nhiều pháo như vậy cũng không an toàn lắm. Phó Thức Tắc cũng cầm một que pháo lên, ngừng lại một chút, lại đút về, hờ hững nói, tự mang về nhà chơi thôi. Vân Ly, có thể mượn bật lửa của anh không? Phó Thức Tắc từ một tiếng, đưa cho Vân Ly. Trái với ấn tượng của cô về anh từ trước đến giờ. Lúc này đây Phó Thức Tắc ngồi trên bệ đá hoa cương của đài phun nước, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm, bên ngoài khoác một chiếc áo gió màu đen, thoạt nhìn có cảm giác rất giang hồ, hổ báo. Lại thêm ánh mắt lạnh băng, cao ngạo, cùng nét mặt dửng dưng, hờ hững, ngàn năm không biểu cảm, càng khiến cái chất dân anh chị rõ ràng hơn. Vân Ly bước lại gần, cách anh nửa bước chân. Tới gần hơn chút nữa đi. Lời này làm cô nhớ lại chuyện bữa ăn lần trước, Phó Thức Tắc xích lại gần cô trong trò chơi truyền lời. Vân Ly thoáng đỏ mặt, chậm rì rì tiến lại phía anh. Thấy Vân Ly hiểu sai ý mình, mặt Phó Thức Tắc không hề đổi sắc, nhắc nhở, cây pháo. Cô ớ ra, ngượng ngùng giơ cây pháo hoa lại gần. Phó Thức Tắc rút bật lửa trong túi ra, ngón cái ma sát hai cái với công tắc đánh lửa. Ngọn lửa nhỏ bé bùng lên, dí sát gần que pháo bông, ngọn lửa run rẩy, yếu ớt trong gió. Đốt vài lần không được, Phó Thức Tắc bèn cầm hẳn que pháo bông ghé lại gần ngọn lửa. Ánh lửa vững vàng lay động, vài vệt sáng bắn ra ngoài, sau đó là vô vàng tia sáng vàng lấp lánh thi nhau phát sáng, hệt như một cuộn len được dệt bằng ánh mặt trời giữa buổi ban trưa. Ánh sáng màu vàng cam chiếu sáng một phần đường nét trên gương mặt thanh tú của anh. Giây phút đó Vân Ly bất giác nhìn đến thất thần. Một âm mũi nhẹ nhàng bất chợt bật ra, Phó Thức Tắc đưa chùm pháo sáng về phía cô, ra hiệu cô nhận lấy. Chùm sáng vàng lấp lánh rọi nơi đáy mắt trong vắt của anh, in bóng nơi ấy còn cả dáng hình cô. Vân Ly vươn tay nhận lấy, chùm sáng hệt như vũ công đang say mê nhảy múa, mỗi giây, mỗi phút lại biến hóa thành vô vàng hình thái khác nhau. Cũng đẹp đó chứ. Vân Ly ngờ nghệch đung đưa que pháo bông, để lại những vệt sáng mờ mờ trong không trung. Vẽ thêm mấy hình, Vân Ly quay lại định khoe tác phẩm của mình cho Phó Chính Tắc thì chùm sáng đột ngột vụt tắt. Có lẽ cô cũng chẳng ngờ được rằng sự rực rỡ ấy lại kết thúc chóng vánh đến vậy. Vân Ly hơi xấu hổ, vuốt vuốt sống mũi, nói, vốn sắp thành một họa sĩ vĩ đại đến nơi rồi. Thử lại đi. Phó Thức Tắc rút một cây pháo bông khác trong hộp, châm lửa đưa cho cô. Cánh tay vẽ loạn trên không trung, nhưng tâm trí cô lại chỉ tập trung trên nét mặt lãnh đạm, lơ đễnh của anh chàng trước mặt. Cô băn khoăn tự hỏi, không biết có phải anh đang cảm thấy trò này quá nhạt nhẽo, vô vị hay không, nghĩ nghĩ, cuối cùng cô kìm không được chủ động mở lời, trước kia anh có từng chơi cái này chưa? Dường như Phó Thức Tắc vừa thất thần một lát, ừ, có chơi với bạn thuở nhỏ. Vân Ly, là sếp Từ ư? Phó Thức Tắc, không phải. Câu chuyện lại chìm vào im lặng. Một lát sau Phó Thức Tắc đứng lên, tựa vào gốc cây cách đó vào bước. Anh chẳng làm gì khác, chỉ chờ cây pháo sáng trong tay Vân Ly tắt, tiếp tục châm một que khác cho cô, toàn bộ thời gian còn lại anh đều im lặng, tựa như một thân cây khô cằn, lặng lẽ, không còn sự sống. Vân Ly, bạn thuở bé của tôi chỉ có duy nhất một người là em trai tôi. Nhớ lại cách chung đụng thường ngày của hai chị em nhà mình, cô lại cảm thấy buồn cười. Phó Thức Tắc không tiếp lời. Vân Ly ngoảnh đầu lại, phát hiện anh vẫn lẳng lặng đứng đó, dưới bóng cây, bóng lá rậm rạp phủ xuống che mất một nửa gương mặt tuấn tú, lạnh nhạt của anh. Cô nhanh chóng nhận ra tâm trạng anh không được tốt, cũng tự giác không nói thêm lời nào nữa. Sau khi đưa cô tới dưới lầu, Phó Thức Tắc gật đầu coi như chào hỏi rồi lập tức quay người rời đi. Cô im lặng nhìn theo bóng lưng anh hồi lâu. Nếu nói một giây trước Vân Ly vẫn còn cảm thấy cả người ngâm trong một suối nước ấm áp, dịu dàng thì ngay một giây sau đó lại tựa như bị ném đến núi tuyết lạnh lẽo. Vân Ly tỉ mỉ nhớ lại nội dung cuộc đối thoại giữa hai người, nghĩ tới nghĩ lui vẫn chẳng tìm ra được manh mối gì. Sau khi về đến nhà, Vân Ly lại tiếp tục lên cơn sốt, thậm chí còn bị nặng hơn lần trước, cô không dám cậy mạnh nữa, xin nghỉ ốm mấy ngày. Đặng Sơ Kỳ sợ đứa bạn thân buồn chán nên không chỉ qua thăm cô còn kéo thêm đám Hạ Tung Thanh qua ăn lẩu. Tan tầm hai người từ công ty đến thẳng đây, Phó Thức Tắc và Phó Chính Sơ tạt qua siêu thị mua đồ nhúng lẩu, đến khi tới được Thất Lý Hương Đô đã là 6 giờ. Phó Chính Sơ xách theo bao lớn, bao nhỏ, thở hồng hộc vọt vào cửa, vừa thấy Vân Ly liền rút trong túi quần ra một hộp chocolate, quan tâm nói, chị Ly Ly, lần trước phá cửa nhà chị là chuyện bất đắc dĩ. Chị đừng giận em nhé. Đặng Sơ Kỳ không khỏi buông lời trêu chọc, xem ra học đại học cũng không dễ dàng gì nhỉ, mới được mấy ngày đã vào đời hành nghề phạm pháp rồi. Phó Chính Sơ mặt dày đổ vỏ, đâu có, là cậu Út dạy em đó. Phó Thức Tắc. May là Chính Sơ nảy cửa ra, giờ đến khóa cửa chị cũng không cần thay mới nữa rồi. Tâm trạng của Vân Ly rất tốt, hơi tủm tỉm cười, nhưng nói đi nói lại vẫn phải cảm ơn em vì đã quan tâm chị như vậy. Phó Chính Sơ không thể nghiêm chỉnh nghe được mấy lời cảm ơn nghiêm túc của người khác, cậu nhóc chỉ ngượng ngùng cười cười hỏi lảng sang chuyện khác, nhưng mà, chị Lily, sao lần này chị bị cảm nặng thế? Không sao chứ ạ. Hạ Tung Thanh phụ họa theo, đúng đấy, Lily. Nhưng mà nghĩ một cách tích cực thì kẻ ngốc sẽ không bị cảm. Em nhìn thằng em trai chị này, đã gần 10 năm chưa ốm lần nào. Lại giống cậu út nhà chị nè, thường xuyên ốm yếu, giặt dẹo, cứ dăm bữa, nửa tháng lại ốm một trận. Gần nhất là hơn 2 tuần trước, cậu ốm nặng một lần, nhỡ. Đề tài cứ thế chuyển lên người phó thức tắc, anh không để ý lắm chỉ gật gật đầu coi như chứng thực. Sức khỏe của anh thoạt nhìn cũng cảm thấy không khỏe cho lắm, ánh mắt luôn tràn đầy mệt mỏi, khiến người ta cảm thấy anh luôn trong trạng thái mất ngủ. Lần đầu đến thăm, mấy người còn mua quà đến tặng Vân Ly. Phó thức tắc mang theo 2 chai vang tinh xảo, còn thắt một chiếc nơ màu đỏ rượu bắt mắt trên cổ chai. Phó Chính Sơ tặc lưỡi 2 lần, cách biệt thế hệ đúng là đáng sợ, còn đem tặng rượu nữa chứ, cậu ta dừng lại một chút mới nói tiếp, có cảm giác hơi phóng đãng. Mấy lời công kích này chẳng có vẻ gì ảnh hưởng đến anh, so với lần tạm biệt trước, tâm trạng anh hôm nay tốt hơn nhiều. Lo lắng, bồn chồn mấy ngày liên tiếp, cuối cùng Vân Ly đã thấy nhẹ nhõm hơn. Đặng Sơ Kỳ kiểm tra sơ qua nguyên liệu sẵn có, thịt nhúng, rau củ, đồ viên, ván đậu, nước cốt tất cả đều đã mua đầy đủ, chỉ cần chế biến qua là ăn được. Không gian phòng bếp hạn chế. Đặng Sơ Kỳ và Hạ Tung Thanh ở trong đó rửa và sắp xếp đồ. 3 người còn lại được phân công ngồi ở phòng khách nhặt rau. 2 vị công tử nhà họ Phó chưa từng động tay vào cơm nước, lúc mua đồ cũng chẳng nghĩ nhiều, chọn 2 loại rau nhúng phải tốn nhiều công xử lý nhất là rau muống và đậu cô ve. Sau khi được phân công công việc xong xuôi, Phó thức tắc đặt 2 rổ rau lên bàn, nhìn sang Vân Ly hỏi, biết nhặt không? Vân Ly gật gật đầu. Phó thức tắc đẩy rổ rau về phía cô, bình thản, tự tin hết mức nói, chỉ chút coi. Ờ. Từ trước đến nay, Vân Ly luôn cảm thấy với chỉ số IQ của phó thức tắc thì không việc gì có thể làm khó anh. Lúc này bị anh nhìn chằm chằm không chớp mắt, dù có đang là cô giáo đứng lớp đi chăng nữa, Vân Ly cũng không dám hùng hổ, chỉ bảo, đầu tiên ngắt cái đầu dài này đi, sau đó ước chừng độ dài thích hợp để bẻ ra. Phó thức tắc lặp lại y đúc động tác của Vân Ly, đúng chưa? Thấy Vân Ly gật gật đầu, anh liền làm tổ trên sofa, thả rổ rau trên chân, chậm rãi nhặt từng cọng rau. Trong nhà mở máy sưởi, ngồi được một lát có vẻ cảm thấy hơi nóng, anh ngồi thẳng dậy, cởi áo khoác, quay qua quay lại tìm chỗ treo lên. Thấy thế Vân Ly bèn đứng dậy, đưa tôi. Tôi treo lên cho. Phó thức tắc từ một tiếng, tiếp tục cúi đầu nhặt rau. Phòng khách tương đối nhỏ, không có không gian dư thừa, Vân Ly cầm áo khoác về phòng, tìm một cái móc áo để treo lên. Vẫn là chiếc áo khoác lần trước, Vân Ly giơ lại gần hơn chút nữa, bên trên tỏa ra hương thuốc lá nhàn nhạt cùng mùi vỏ cam mang mát, có lẽ là mùi nước giặt. Vừa định treo lên cửa, trong đầu cô bỗng nảy ra một ý nghĩ, cô chồng áo khoác của anh lên áo khoác của mình treo vào móc, thật giống như, từ trước đến giờ, chúng luôn ở cùng nhau vậy. Nước lẩu trong nồi sôi ùng ục, mấy người quay quần bên nhau. Phó Chính Sơ mở vang, rót cho mình với Đặng Sơ Kỳ mỗi người một ly. Phó Chính Tắc và Hạ Tung Thanh phải lái xe không thể uống được. Phó Chính Sơ, cậu út, xem quà cậu tặng này. Vân Ly bật cười, cũng coi như chiêu đãi mọi người. Cảm ơn đã giúp đỡ chị trong thời gian qua. Lily, chị vừa ngó phòng bếp nhà em, cảm giác chẳng thiếu thứ gì. Hạ Tung Thanh vừa ăn vừa nói, nào là chảo sâu lòng, chảo chiên trứng, thậm chí cả chảo làm trứng cuộn cũng có luôn. Vân Ly cong môi, blogger ẩm thực đương nhiên cái gì cũng phải có rồi, nhưng mà có nhiều đồ em mua lâu rồi, mới nhắn mẹ gửi qua đây cho đấy. Phó Chính Sơ tò mò hỏi thử, nhưng sao chị lại đi theo con đường blogger ẩm thực thế, chị Lily xinh như vậy, em cảm thấy nếu làm beauty blogger chắc chắn sẽ rất nổi. Vân Ly suy nghĩ một lát mới đáp, thật ra chị khá là chậm chạp, ngu ngu cho nên làm cái gì cũng theo xu hướng chậm nhưng chắc, lại thêm tính tình chị cầu toàn lúc nào cũng muốn làm cho thật hoàn hảo mới thôi. Nói xong cô lại cảm thấy có hơi ngượng, bổ sung thêm, sau đó, em trai chị nhìn thấy bảo chị làm đẹp như vậy, sao không thử dứt khoát làm video up lên mạng đi. Cô nhìn về phía phó thức tắc, mọi người muốn học nhặt rau, tôi cũng đã từng làm video hướng dẫn rồi đấy. Bởi vì Vân Ly là bệnh nhân cho nên sau khi ăn xong mấy người đều tự giác xắn áo dọn dẹp, không để cô nhúng tay. Đặng Sơ Kỳ và Hạ Tung Thanh dọn dẹp bàn ăn, cầm chén bỏ vào bồn rửa bát, Phó Thức Tắc đi vào phòng bếp, Phó Chính Sơ cũng đi theo, đập đập vai ông cậu, cậu út, chị hai bảo hai cậu cháu mình rửa bát. Nhưng mà, như thế, Phó Chính Sơ ấp úng một chút, mới biểu môi nói tiếp, nhìn có vẻ như một đôi tình nhân tình cảm mặn nồng ý. Phó Thức Tắc. Ba người đang ngồi trong phòng khách. Đặng Sơ Kỳ thở dài nói, hà hà à, hình như em trai của chị say rồi. Cô ấy cầm chai rượu vang lên, xoay xoay mấy vòng xem xét, chai rượu này 14 độ, em còn chẳng nếm ra vị cồn cơ. Hạ Tung Thanh. Lo lắng Phó Chí Sơ bị thương, Vân Ly lập tức đứng dậy, đi vào phòng bếp, định bảo cậu nhóc đi ra ghế nghỉ ngơi, em ra sofa ngồi nghỉ đi. Phó Chính Sơ cũng không thèm suy nghĩ đã thẳng thắn từ chối, không. Em muốn rửa bát với cậu út. Vân Ly bất đắc dĩ dỗ dành, cậu út của em không rửa nữa. Em ra ghế ngồi với cậu đi. Phó Chính Sơ kiên trì bám rễ ở nhà bếp, cậu út không rửa, cậu út định bỏ lại một mình cháu ư. Cậu út. Tệ bạc. Hạ Tung Thanh nhịn không được thằng em chúa hề nữa, cậu út, cậu kéo thằng ngốc đó ra ngoài này đi. Phó Chính Sơ, sao mọi người lại cưỡng ép em như thế chứ? Tuy cậu ta có chút chến choáng, nhưng hành động cũng không càng quấy lắm. Cứ vậy, cậu nhóc bị nửa kéo nửa đẩy ra khỏi phòng bếp. Đặng Sơ Kỳ, cậu trông em đi, để tớ đi rửa chén. Vân Ly vội vàng nói, không cần. Cứ để đó tớ dọn. Đặng Sơ Kỳ biểu môi nói, vớ vẩn. Sao để người ốm dọn được? Ngồi đấy. Trong lúc hai cô gái còn đang tranh nhau, không ai chú ý đến ông nhỏi Phó Chính Sơ lại lần nữa chạy vào nhà bếp, bắt đầu than thở với người cậu kính yêu. Cậu út ơi, trước kia lúc cháu còn hẹn hò với một cô bạn ấy, cậu biết không, sau khi người ta gặp cậu xong thì đá cháu luôn rồi. Phó Thức Tắc. Uống rượu cả buổi tối, cuối cùng vẫn không tránh khỏi hồ đồ một chút. Có vẻ Đặng Sơ Kỳ cũng đã ngấm tí men, lúc này chẳng thèm bận tâm đến Vân Ly nữa, lon ton chạy đến trước cửa phòng bếp, nói vọng vào, cậu út cướp bạn gái của em á. Cũng không đúng. Chẳng phải có câu thế này sao? Phó Chính Sơ bắt đầu mặt ủ mày chau, đau khổ nói, sợ bản thân không đủ kiên định, không vượt qua được cám dỗ. Hừ. Đúng là không tự biết mình biết ta. Cậu út sẽ không thích mấy cô kiểu đấy đâu. Nhắc thấy vẻ mặt hoài nghi của Vân Ly, cậu nhóc trợn mắt khẳng định, các chị không tin em hả? Không thì các chị hỏi cậu út xem. Cậu út, cậu nói đi, có phải cậu thích? Tư duy của Phó Chính Sơ bắt đầu hỗn loạn vì cơn say, hồ đồ nói, đàn ông, đúng không? Có vẻ Phó Thức Tắc đã quá quen với thói bắn nhắn của nhóc cháu, nhàn nhạt đáp, tìm xó nào đó nằm nghỉ đi. Phó Chính Sơ không chịu thua, cố đấm ăn xôi cho bằng được, cậu trả lời trước đã. Cậu thích phụ nữ hay đàn ông? Phó Thức Tắc tập trung rửa bát, sử dụng tuyệt chiêu mắt điếc tai ngơ. Men rượu xông lên não, Phó Thức Tắc không có ý định dung túng cậu cháu, mãi cho đến khi mấy người rời đi, Phó Chính Sơ vẫn ngồi thui lui một góc đếm số nữ sinh yêu thầm Phó Thức Tắc hồi tiểu học, sau đó lại chuyển sang đếm số lượng bằng khen, giấy khen của ông cậu. Trước khi đi, Vân Ly lấy áo khoác đưa cho anh. Anh tiện tay khoác lên. Chị Ly Ly. Em nói này, chị đẹp lắm. Phó Thức Tắc còn chưa mặc xong áo đã nhanh như cắt vươn tay tóm Phó Chính Sơ đang chân nam đá chân chiêu, lão đảo lao về phía Vân Ly, kéo thẳng thằng cháu ra ngoài. Dù đã bị kéo ra, Phó Chính Sơ vẫn cố chấp ghé đầu qua khe cửa nói chuyện luyên thuyên với cô, Phó Thức Tắc nửa bất lực, nửa chịu đứng kéo cậu ta đi, giữa khe hở chỉ còn lại một bên sườn mặt thanh tú của anh. Tóc anh còn bị Phó Chính Sơ nắm đến mức đầu bù tóc rối. Mí mắt anh cụp xuống, giọng nói rất nhẹ, trầm ấm, đều đều vang lên, sớm khỏe lại nhé. Sau đó anh kéo sền sệt nhóc cháu say xỉn về. Mọi người đã rời đi hết, căn phòng trở về vẻ vắng lặng. Đánh răng xong, Vân Ly cầm điện thoại di động, mở ô trò chuyện với Phó Thức Tắc ra, gõ xuống, hai người về đến nhà chưa? Nghĩ nghĩ, cô lại xóa đi. Thôi, bỏ đi. Hôm sau gói hàng mẹ Dương Phương gửi đã tới. Kiện hàng chuyển phát nhanh được niêm phong kín mít. Vân Ly dùng dao rọc giấy cắt mãi mới thành công mở được nó ra. Người máy và phong thư đều được bọc một lớp giấy báo cũ để chống sốc. Đã hơn 2 tháng cô không về nhà. Nghĩ tới mẹ mình, có lẽ lúc gói đồ cũng sợ chạm hỏng cái gì khiến con gái không vui cho nên bà bọc rất cẩn thận. Vân Ly lại cảm thấy chạnh lòng, nghĩ mình không nên vì tức giận mà bỏ nhà đi lâu như thế. Vân Ly phải mất một thời gian mới sửa chữa xong con robot này, tiện thể làm một video quay lại quá trình đó. Chẳng hiểu thuật toán của nền tảng này có vấn đề hay do đâu mà video vốn chẳng có gì đặc biệt này được đẩy lên bảng đề cử, lượt xem hôm đó cán mốc hơn 1 triệu view. Sửa chữa robot cũng chẳng phải việc quá mức cầu kỳ hay đòi hỏi nhiều thao tác gì khó khăn, chỉ cần thay linh kiện cũ, hỏng hóc là xong, nhưng cô vẫn lấy làm kiêu ngạo, còn thử điều khiển nó một chút. Đã rất lâu, các thao tác trước kia quên khá nhiều, cô không còn thành thạo được như hồi đi thi đấu nữa. Xuống đến bãi cỏ dưới tòa nhà, vừa đặt máy quay, vừa khống chế bảng điều khiển. Robot run rẩy di chuyển, giống như một con hà mã cồng kềnh lê thân xác cục mịch chuyển động chậm rì rì. Chưa tới 3 giây, một bóng màu trắng lao tới. Chớp mắt đã trắng trợn ăn cắp quả bóng nhỏ đặt trước chân người máy. Nhóc người máy của cô cũng theo đó mà thuận thế ngã chỏng chơ trên mặt đất. Đoạn sau của video là cảnh tượng Vân Ly rượt theo con chó để cướp lại quả bóng. Người máy đã ngã sấp mặt trước ống kính cũng như đang dương nanh múa vuốt, thử tự mình bò dậy. Sau khi cướp lại được quả bóng, Vân Ly cũng kiệt sức hoàn toàn. Mặc dù video này chính chủ đánh dấu dê là khoa học kỹ thuật, nhưng tất cả người xem đều nhất trí cho rằng nó hoàn toàn là một nội dung hài ẻ, tấu hề. Cuối tuần Đặng Sơ Kỳ ghé thăm cô, phản ứng đầu tiên khi xem đoạn video kia chính là Lily, người máy này có vẻ giống cậu thật. Chủ nào vật đấy, lời này cũng khá có lý. Nhìn ngắm nhóc robot lâu, Vân Ly cũng nảy sinh nhiều tình cảm gắn bó hơn. Này, cậu xem tường của Hạ Hạ chưa? Hôm nay hình như nhà chị ấy có buổi tiệc gia đình thì phải. Đặng Sơ Kỳ đứng trước cửa ban công hét lớn, nhà bọn họ thực sự, vô cùng, cực kỳ. Vân Ly kiên nhẫn đợi vế sau. Con mẹ nó đông con, nhiều cháu. Vân Ly mở vòng bạn bè ra xem, Hạ Tung Thanh mới bột bài không được bao lâu, là một tấm ảnh chụp chung đại gia đình. Trong ảnh có khoảng hơn 20 người, bắt trao là một bức tường trắng nhẵn nhụi, tất cả đều mặc lễ phục chỉnh tề. Phó Thức Tắc đứng chính giữa, thắt cà vạt, vai buông thõng, tư thế tiêu chuẩn, nhìn chăm chú vào ống kính. Ngồi phía trước là đôi vợ chồng trung niên, gương mặt có vài phần hao hao anh. Hạ Tung Thanh đăng cáp sần kèm ảnh, bà trẻ nhà tôi nói sinh nhật năm nay phải làm quả giao diện Tây một chút. Có vẻ hôm nay là sinh nhật ba mẹ Phó Thức Tắc. Vân Ly, bữa cơm gia đình này nhìn nghiêm túc quá. Đăng Sơ Kỳ, Hạ Hạ từng kể với tớ. Ba mẹ Phó Thức Tắc đều là giáo sư của Đại học Bách Khoa Tây Phục mà hai ông bà tin và cháy lắm. Còn giống thanh niên đôi mươi hơn cả Phó Thức Tắc. Thấy Vân Ly vẫn chăm chú nhìn tấm ảnh chụp gia đình nhà người ta, cô bạn cười hì hì trêu chọc, dòng dõi thư hương môn đệ, gả về nhà người ta rồi suốt ngày ngồi nghe ba mẹ chồng giảng đạo lý. Sao nào? Cậu nên suy nghĩ cho kỹ đi. Đừng nói linh tinh. Vân Ly lườm cô bạn. Do dự một lúc mới phóng to bức ảnh lên xem. Cậu nhìn cô gái đứng bên cạnh này, có phải xích lại hơi sát cậu út của Hạ Hạ không? Trong ảnh Phó Thức Tắc đứng giữa Từ Thanh Tống và một cô gái tóc mây buông dài, mặt mày thanh tú, có thể thấy cánh tay cô ấy đặt sát bên cạnh Phó Thức Tắc. Sau khi xem kỹ, Đặng Sơ Kỳ mới nhận ra người trong ảnh, trước kia Hạ Hạ có lên nhiều lần, hình như hai người học đàn cùng nhau, cũng là con của chị gái cậu út cô ấy. Đừng lo lắng. Hạ Hạ bảo cậu út nhà chị ấy là người rất biết giữ đức hạnh nam nhi, chỉ toàn chơi với đám đực trựa thôi. Chỉ chơi với con trai. Vân Ly lặp lại một lần, cảm thấy đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Tớ cũng từng gặp Lâm Vãn Âm rồi, cao dáng người cao gầy, mảnh mai, nói chuyện thều thều thào thào, giống như chưa ăn cơm ấy. Có thể nghe ra Đặng Sơ Kỳ không thích cô gái kia lắm cho nên không muốn tiếp tục chủ đề này. Vậy nhưng cái tên Lâm Vãn Âm lại chạm đến chỗ nhạy cảm trong tim Vân Ly. Cái tên này vẫn luôn in trong trí nhớ của cô, đồng thời cũng nhớ luôn hơn 100 tin nhắn chưa đọc của người nào đó. Vân Ly nhịn không được sự tò mò, hỏi tiếp, lần trước tớ vô tình nhìn thấy trong điện thoại của cậu út Hạ Hạ, cô gái này gửi cho anh ấy hơn 100 tin nhắn. Đặng Sơ Kỳ không hiểu, ai gửi cho ai cơ? Lâm Vãn Âm gửi cho Phó Thức Tắc. Có điều tất cả tin nhắn anh ấy đều chưa đọc. Vậy thì yên tâm hơn rồi, cậu xem, cậu út của Hạ Hạ còn không có hứng thú xem tin nhắn cô ấy nữa là. Đặng Sơ Kỳ nhướng mày, không muốn nhìn cô bạn thân tiếp tục băn khoăn vướng mắc vấn đề này nữa, nói thẳng, Lily, cuối tuần trước tớ đến chăm sóc cậu, cậu còn nói muốn sinh con cho Phó Thức Tắc. Vân Ly. Vân Ly hoảng hốt đến nỗi cả mặt đỏ ửng lên, sao có thể? Cậu không thích cậu út của Hạ Hạ à? Nếu không thích, nói không chừng cậu út của Hạ Hạ sẽ kết hôn sinh con với Lâm Vãn Âm đấy. Cô bạn thân đáo để còn chưa nói dứt câu, Vân Ly đã kích động nhảy dựng lên, sao thế được? Đó là loạn luân đấy. Đặng Sơ Kỳ hoàn toàn cạn lời, cố giữ bình tĩnh giảng giải, nhưng cậu xem Lâm Vãn Âm mờ người ta kiên trì, bền bỉ gửi cho Phó Thức Tắc hơn 100 tin nhắn, không chừng trước đó người ta còn gửi hơn 1.000 tin nhắn. Cậu mở điện thoại ra đếm thử xem mình gửi được cho crush của cậu mấy cái tin nhắn rồi. Chương 21, tăng ca. Vậy nếu tớ gửi, cũng có khả năng anh ấy chỉ xem tin nhắn của tớ không trả lời mà. Vân Ly lẩm bẩm trả treo lại, giọng càng ngày càng nhỏ, hồi trước tớ xin phương thức liên lạc của anh ấy còn chẳng cho. Đó là trước kia, không có nghĩa sau này cũng vậy. Đăng Sơ Kỳ chỉ hận sắt không rèn thành thép, cố gắng thông não cho đứa bạn thân. Hơn nữa, Lily, tớ đoán không sai thì bắt đầu từ thời điểm cậu xin phương thức liên lạc của người ta đã đổ người ta rồi đúng không? Vân Ly không đáp, cúi thấp đầu, nghịch nghịch quả bóng nhỏ trong tay. Đã bày tỏ với người ta chưa? Vân Ly lắc đầu. Cậu cảm thấy anh ta có nhận ra không? Vân Ly vẫn lắc đầu, có vẻ như anh ấy chỉ coi tớ là đứa cháu, đứa em trong nhà như Phó Chính Sơ thôi. Đối xử với tớ rất bình thường. Nhớ tới hơn 100 tin nhắn chưa đọc đó, Vân Ly lại cảm thấy sầu não, nếu như biết rồi, chắc anh ấy sẽ không bao giờ để ý đến tớ nữa. Đặng Sơ Kỳ hiểu rõ tính cách của cô bạn thân, không đành lòng, hỏi thử, cậu có chủ động tiến tới không? Vân Ly vội phân bua, có mà. Cậu chủ động thế nào, nói chị đây nghe thử xem. Tớ chủ động nói chuyện với anh ấy. Sau đó, thì là, nói chuyện đó. Có lẽ cảm thấy đứa bạn thân đúng là vô phương cứu chữa, Đặng Sơ Kỳ thấy tương lai mờ mịt, chẳng có tẹo hy vọng nào, nên bắt đầu bàn lùi, hay quên đi thôi. Buông bỏ sớm một chút nhé Lily. Thực ra cậu út của Hạ Hạ cũng đâu tốt lắm đâu, trừ bỏ gương mặt nhìn cũng tạm được, gia cảnh tốt thì làm gì có gì đặc biệt đâu. Hơn nữa tính cách anh ta cũng không tốt lắm, đúng không? Ngày nào cũng trưng bản mặt cáo bẳn, khó chịu ra. Đối diện với anh ta cậu cũng chẳng thiết tha chuyện trò, cứ bốn mắt trừng nhau khác nào diễn kịch câm. Dứt lời, Đặng Sơ Kỳ đã thấy đứa bạn thân đang trừng mắt lườm mình, dáng vẻ rõ ràng là không vui tí nào hết, anh ấy chỉ là không thích nói chuyện thôi được không? Cậu đừng nói những lời như vừa rồi lần nào nữa. Phó Thức Tắc rất tốt. Đặng Sơ Kỳ thộn mặt ra hồi lâu, suy đi tính lại vẫn chẳng thấy tên Phó Thức Tắc thanh tâm quả dục. Mặt mày lãnh đạm như núi băng di động kia có chỗ nào tốt? Lily à, có khi nào cậu sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người? Đặng Sơ Kỳ cân nhắc thật kỹ, thận trọng lựa chọn từ ngữ uyển chuyển nhất có thể để diễn đạt, chỉ vì thích gương mặt yêu nghiệt của anh ta không? Khuôn mặt đẹp cỡ nào nhìn lâu cũng ngán thôi, hai người muốn bên nhau lâu dài quan trọng nhất vẫn là tính cách. Vân Ly lắc đầu nói, nếu như có thể nhìn gương mặt đó cả đời, tới nghĩ mình đến chết cũng không chán. Đặng Sơ Kỳ, nếu gương mặt đó, sau này bị người phụ nữ khác độc quyền, cậu có chấp nhận được không? Vân Ly nhớ tới đêm hôm trước, Phó Thức Tắc lặng lẽ đứng một bên nhìn cô nghịch pháo bông. Nếu khung cảnh đó xảy ra nhưng nhân vật chính lại là anh cùng một người phụ nữ khác không phải cô, tưởng tượng ra thôi Vân Ly cũng thấy tim thắt lại, hơi thở bị bóp nghẹt. Cô nhìn sang phía Đặng Sơ Kỳ, nghĩ nghĩ một lát mới đáp, vậy cậu thấy tớ có nên theo đuổi anh ấy không? Đặng Sơ Kỳ gật đầu cái rụt, chắc như đinh đóng cột. Nhưng mà cậu thấy tỷ lệ thành công của tớ thế nào? Đặng Sơ Kỳ vẫn cực kỳ chắc chắn gật đầu, chắc tầm 0.1% gì đó. Vân Ly có kinh nghiệm được theo đuổi tương đối nhiều. Hồi còn học đại học không ít sinh viên nam bày tỏ tình cảm với cô, mua cho cô những món quà nho nhỏ, hẹn cô ra ngoài chơi này nọ, nhưng tất cả đều bị cô từ chối. Vân Ly không có định phát triển tình cảm với anh chàng nào. Cũng không thích chung đụng với người lạ, kinh nghiệm mấy lần được theo đuổi đúc kết lại chỉ có ký ức chẳng vui vẻ gì. Đăng Sơ Kỳ là một cô nàng tâm địa gian xảo, đàn ông nào mê mệt cô ấy thì cô ấy yêu lại, người cô ấy không còn hứng thú thì lập tức đổi, cách yêu đương trăng hoa này Vân Ly cũng không xin được ý kiến gì. Hai người bèn lên mạng tra tư liệu, đại đa số kiến nghị đều quân sư rằng sau khi đối phương cắn thính thì phải áp dụng trò kéo thả. Đừng theo đuổi người ta một cách quá trực tiếp, lộ liễu, phải tạo ra nhiều cơ hội gặp gỡ tình cờ, nhưng vẫn giữ một ranh giới ngăn cách nhất định, đến khi đối phương có cảm tình với mình rồi mới chọc thủng lớp giấy mỏng kia. Vân Ly có thể mường tượng tình hình hiện tại, nếu cô trực tiếp tỏ tình với Phó Thức Tắc, theo tính cách của anh, chắc chắn sẽ trực tiếp từ chối và hạn chế tiếp xúc triệt để. Sắp đến 9 giờ, Đặng Sơ Kỳ cũng tới giờ rời đi. Trước khi đi cô bạn thân vẫn quan tâm hỏi Vân Ly có cần gọi điện cho Hạ Tung Thanh không, có khả năng họ vẫn đang ở nhà Phó Thức Tắc. Phản ứng đầu tiên của Vân Ly đương nhiên là vội vàng từ chối, nhưng dưới ánh mắt nhìn thấu hồng trần của Đặng Sơ Kỳ, cô chỉ đành gật đầu. Trước lúc gọi điện, Vân Ly sửa sang lại đầu tóc, quần áo. Lần này đặc biệt hơn tất cả những lần gọi điện khác rất nhiều, vì hôm nay là lần đầu tiên, sau khi cô Hạ quyết tâm theo đuổi con trai nhà người ta. Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, nhịp tim Vân Ly cũng bắt đầu phập phồng, lo lắng, trong đầu nảy ra vô số tình huống thất bại ê chề trong tương lai. Trước khi hồi chuông dài kết thúc, Phó Chính Sơ đã kịp thời bắt máy. Có thể nhận ra, khung cảnh phía sau Phó Chính Sơ giống hệt phong cách trong tấm ảnh đăng, có vẻ mọi người vẫn đang trong bữa tiệc sinh nhật tại nhà Phó Thức Tắc. Chị Kỳ Kỳ, em đang cầm điện thoại của chị em. Mà chị ấy đi đâu rồi ấy? Em cũng không biết. Phó Chính Sơ cầm điện thoại, nhìn giáo giác xung quanh, lại xoay camera về trước mặt mình. Mọi người vẫn đang ăn cơm à? Ồ, nhìn nhộn nhịp phết nhỉ. Đặng Sơ Kỳ hỏi thăm hai câu không hề giả trân. Phó Chính Sơ như được khởi động công tắc buôn chuyện, luyên thuyên về bữa tiệc sinh nhật hơn 2 phút, Đặng Sơ Kỳ không nghe nổi nữa, phải cắt ngang lời khẩu súng liên thanh nhà họ Phó, hỏi, có những ai thế? Cậu Út em, anh Thanh Tống. À, các chị có muốn chào hỏi một tiếng không? Nói xong Phó Chính Sơ nhanh chân đứng dậy, không nhìn vào camera nữa, hình như cậu nhóc đang di chuyển lên lầu. Đặng Sơ Kỳ xoay điện thoại, để camera hướng phần lớn về phía Vân Ly. Phó Chính Sơ đi lên lầu 2, xuyên qua hành lang, sau đó ống kính bắt đầu lướt một vòng trong căn phòng. Qua camera, có thể nhìn thấy Phó Thức Tắc đang ngồi ở đầu giường, cà vạt đã tháo ra, cúc áo cũng không cài hết. Từ Thanh Tống đứng bên cạnh, hai người đều nhìn vào ống kính. Phó Thức Tắc rít một hơi thuốc, một ngụm khói trắng lượn lờ bay lên, màn hình bị một màn sương mù bủa vây. Anh nhíu mày, nhắc nhở Phó Chính Sơ, tắt camera đi. Cháu đang gọi video với chị Lily đấy. Nào cậu Út chào họ một tiếng đi. Từ lúc Phó Chính Sơ vào phòng, nhóc cháu vẫn hướng thẳng camera vào mình, bởi thế anh còn cho rằng thằng cháu trai đang quay phim. Lúc này anh dập tàn thuốc theo bản năng, nét mặt có chút không được tự nhiên. Sau khi ống kính đến gần, gương mặt vô cảm kia đột nhiên được phóng to lên. Ông cậu khô khan không thèm nói nửa lời khiến Phó Chính Sơ hơi bối rối, cậu nhóc lại chuyển hướng camera về phía mình, chị Lily, chị Kỳ Kỳ, các chị đừng để bụng nhé, cậu Út em tình cộc cằn thế đấy. Chẳng lịch sự gì cả. Phó Thức Tắc chậm rãi lên tiếng, không nhìn thấy người, chào hỏi thế nào. Ở quên mất. Hí. Nói xong, Vân Ly thấy màn hình xoay 180 độ, tiếp đó gương mặt anh Tuấn quen thuộc lần nữa hiện lên. Ánh mắt cô rơi trên hàng cúc áo đang để mở. Đợi một lúc không thấy anh nói gì thêm, cô bèn chủ động mở lời, đã lâu không gặp. Cô buộc miệng nói ra câu này, giờ có hối hận cũng không kịp nữa. Rõ ràng mấy hôm trước mới gặp nhau. Phó Thức Tắc chẳng có phản ứng gì khác, chỉ từ một tiếng lạnh nhạt rồi trả điện thoại lại cho thằng cháu. Vân Ly suýt chút nữa bị sự phũ phàng này làm cho tổn thương tinh thần. Mấy giây sau, Vân Ly nghe thấy tiếng từ Thanh Tống, nghe nói Tang Diên mở một quán bar, tên là Tăng Ca, thì phải, qua xem thử không? Phó Chính Sơ, giờ hơi muộn rồi. Mai em còn có tiết. Từ Thanh Tống bật cười, có nói dẫn nhóc đi đâu? Không được. Em cũng muốn đi. Phó Chính Sơ nhìn về phía ống kính, chị, bọn em sắp ra ngoài chơi. Quay về em bảo chị em gọi lại cho chị nhé. Trước khi điện thoại cúp, Vân Ly lại miệng nhanh hơn não, buộc miệng hỏi, mọi người định tới, Tăng Ca cà. Khưng lại một lát, cô vội vàng chữa cháy, chúc bọn chị cũng tính tới đó. Nghe nói quán ấy nổi lắm, có cần bọn chị nhận chỗ giúp mọi người không? Hôm nay còn là chủ nhật, chắc chắn rất đông. Ban đầu Phó Chính Sơ cũng muốn hẹn bọn họ, nhưng cảm thấy giờ đã muộn, nghe Vân Ly nói thế vừa hay hợp tình hợp lý, lập tức hẹn nhau 10 giờ gặp ở quán Tăng Ca. Vân Ly vốn không biết quán ba này. Cúp máy xong nhanh chóng lên mạng tìm thử. Quán ở ngay đối diện quảng trường Thượng An cách đây 30 phút đi xe. Tăng Ca nằm trên một con phố ba nổi tiếng của thành phố Nam Vu, quán được thiết kế theo hơi hướng như một tiệm salon tóc, bảng hiệu màu đen, phía trên là tên tiệm bằng đèn LED lấp lánh. Hai người đặt trước bàn khu vực riêng tư, tầm mấy phút sau mấy người khác cũng tới nơi, Phó Chính Sơ tự nhiên như ruồi ngồi xuống bên cạnh Vân Ly. Ba người đàn ông còn chưa thay quần áo, chỉ bỏ mỗi cà vạt ra. Phó Chính Sơ nới lỏng cổ áo, nhận lấy menu rượu, đưa cho Đặng Sơ Kỳ và Vân Ly chọn trước. Vân Ly rất hiếm khi lên ba, cô chẳng có khái niệm gì đối với những cái tên hoa mỹ trên menu rượu, chỉ đành chọn đại một loại nước uống. Nhìn sang Phó Thức Tắc, anh đang ngồi góc chéo so với cô, tựa lưng vào ghế, dường như tương đối thoải mái. Đặng Sơ Kỳ hỏi, hôm nay gia đình các cậu có buổi tụ họp à? Là sinh nhật mẹ cậu nhỏ à? Hạ Tung Thanh cười một tiếng, ừ, bà tớ mê tổ chức mấy buổi họp mặt gia đình thế này lắm. Hơn nữa nhiều người trong số họ hàng thân thích đều là bạn bè cùng tuổi, học chung trường, có quan hệ tương đối tốt ngày xưa. Cách xưng hộ này dễ khiến người ta nhầm tưởng tuổi của đối phương tương đối lớn. Dường như Hạ Tung Thanh cũng nhận ra điểm này, nhanh chóng giải thích, hai vợ chồng ông bà đều là giáo sư Đại học Bách Khoa Tây Phục, tinh thần cầu tiến, cống hiến cho sự nghiệp trồng người cực kỳ mãnh liệt. Sinh con tương đối muộn nên cậu út mới nhỏ tuổi hơn cả chị. Vừa vặn rượu được nhân viên bưng lên, mỗi người cầm ly đồ uống của mình, sau khi nhấp thử một ngụm. Vân Ly cảm thấy từ cổ họng xuống đến dạ dày nóng rát, chỉ mất vài giây nước mắt đã ứa lên. Rượu này cay quá đi mất. Khó trách ly của cô chỉ cao có 3 cm, là rượu nguyên chất sao? Sau khi điều chỉnh lại trạng thái, nuốt nước mắt trở về, Vân Ly mới thở dài một hơi. May mà bộ dạng vừa rồi không bị ai nhìn thấy. Mấy ly rượu còn lại cũng từ từ được bưng lên, là Phó Chính Sơ gọi. Vân Ly nhớ ra cái độ thượng thừa của cậu em này, không khỏi để ý nhắc nhở, Phó Chính Sơ. Em uống ít thôi. Chị Lily, đã ra ngoài chơi rồi thì phải quẩy hết mình chứ. Phó Chính Sơ đẩy một ly về phía cô, chị thử tí không? Vân Ly bất lực lắc đầu. Uống xong ly đầu tiên, Từ Thanh Tống đứng dậy. Muốn qua chào hỏi ông chủ quán ba một tiếng. Phó Thức Tắc từ chối đi cùng, một mình ngồi ở khu vực quầy ba nhâm nhi ly đồ uống của mình. Đặng Sơ Kỳ chọc chọc eo Vân Ly. Vân Ly hiểu ý cô bạn, lấy cớ tửu lượng kém, đến quầy ba gọi một ly nhẹ hơn. Sau khi Vân Ly tới quầy ba thì thấy Phó Thức Tắc đang chăm chú chơi xúc xắc, cách anh chơi rất kỳ lạ. Lắc 3 viên, sau đó ngó một cái, lại thêm 1 viên để lắc 4, rồi đến 5. Sau khi thêm vào một số lượng nhất định mới lắc lần nữa. Cô đang định qua đó xem thử, bỗng bên cạnh có một bóng dáng yêu kiều lướt qua, là một cô gái tương đối gợi cảm. Cô ta đi qua quầy ba ngồi xuống bên cạnh anh, chống cằm, quyến rũ nhìn Phó Thức Tắc. Anh chàng đẹp trai, có thể mời em một ly không? Khó khăn lắm cô mới có can đảm nhưng lại bị người khác chiếm mất ngay trước mặt, Vân Ly đơ người tại chỗ. Phó Thức Tắc vẫn mãi mê chơi xúc xắc. Hoàn toàn không để ý đến cô gái quyến rũ bên cạnh, im lặng chẳng đáp nửa lời. Cô gái kia lặp lại đề nghị, được không? Thấy anh lạnh lùng như thế, cô ta đành chủ động tiến lên, vươn tay định chạm lên cổ áo anh. Vân Ly còn cho rằng cô ta định sàm sỡ, Phó Thức Tắc, miệng nhanh hơn não, mở miệng hoàn toàn theo bản năng, gì à, gì đợi một chút. Đang cua trai đẹp, nửa đường bị cắt ngang, cô gái kia tục hứng, nhăn mày lườm Vân Ly. Giọng điệu hằng học, nhãi con, bắt chuyện cũng phải biết trước sau, hiểu không? Mà, cô gọi ai là gì? Đúng lúc cô ta hùng hổ xoay người lại, Vân Ly nhanh trí đáp, cậu ấy là bạn tôi. Vân Ly chỉ băng ghế dài chỗ cả nhóm đang ngồi, nói, chúng tôi đi theo nhóm, tất cả đều còn đang là học sinh. Dì à, dì không nên ép bạn tôi mua rượu mời dì. Nếu dì còn ép buộc cậu ấy tôi sẽ gọi thầy chủ nhiệm đến đây đấy. Cô gái kia thật sự cạn lời, giận không có chỗ phát tiết, hậm hực cầm ly rượu rời đi. Kế hoạch ban đầu của Vân Ly bị xáo trộn hoàn toàn bởi chuyện vừa rồi. Vân Ly đang băn khoăn có nên quay trở lại chỗ mọi người đang ngồi không thì Phó Thức Tắc quay sang nhìn vào chỗ trống bên tay trái, giọng nhàn nhạt, không nghe ra cảm xúc gì, ngồi đi. Câu chuyện của chúng ta hôm nay xin dừng lại tại đây. Hãy like và đăng ký để nhận thông báo video mới. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.